chỉ số thông minh cũng càng ngày càng cao. Cho nên, chúng nó có thể nghe hiểu Quân Hạo nói. Nghe xong cùng Quân Hạo nói, hai điều lôi long thang liếc mắt một cái Quân Hạo, ý tứ là chúng ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi bên dựa, đừng cho chúng ta thêm phiền toái liền hảo. Quân Hạo hiểu hai sái dị lôi ý tứ, hắn lại bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, sau đó thật sự sang bên đứng. Hắn đứng ở hai sát dị lôi hóa thành lôi long thân hạ, hấp thu bọn họ trong miệng lẩu hạ lôi điện học luyện thân thể. Quân Hạo thầm nghĩ, này hai thải dị lôi còn tính có lương tâm, biết cho hắn chừa chút lôi kiếp lãng luyện thân thể. Quân Hạo cùng hai điều dị lôi ở lôi kiếp trung biểu hiện làm vây xem người khiếp sợ không thôi, bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy độ vật người. Lúc này, bọn họ ánh mắt đều bị kia hai điều cắn nuốt lôi kiếp lôi long cấp hấp dẫn ở. Lúc này, chẳng những Quân Hạo thành bọn họ trong mắt hương quán quán, chính là kia hai điều lôi long cũng trở thành bọn họ trong mắt hương quán sư. Lúc này, bọn họ tưởng đi vào quyết tâm càng kiên quyết, nếu có thể được đến kia hai điều lôi long bọn họ về sau liền không cần sợ độ kiếp. Lúc này, bên ngoài tu giả nhìn thần miếu Quân Hạo cùng hai điều lôi long, bọn họ thật là cào tâm cào phổi, loại này tưởng đi vào lại không thể đi vào tư vị quá khó tiếp thu rồi. Liên ở bên ngoài tu giả tiến thần điện không cửa thời điểm, một người xuất hiện đánh vỡ loại này hiện tượng. Các ngươi tưởng tiến thần miếu sao? Một người xinh đẹp vũ mị thanh âm ở thần miếu bên ngoài vang lên. Nghe thế quyến rũ thanh âm, mọi người đều bắt đầu đông trương hy vọng tìm thanh âm này chủ nhân. Đáng tiếc, bọn họ tìm một vòng, cũng không có tìm được thanh âm chủ nhân. Ta ở chỗ này. Dứt lời, một cái diễm lệ vũ mị nữ tu xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn nơi này đại đa số nam tu ánh mắt, thật sự là cái này nữ tu quá mỹ, mị kinh tâm động phách, thẳng người nhìn liền không rời được mắt. Cái này nữ tu không chỉ có giao mỹ, tu vi cũng cao, là tiền tôn đại viên mãn tu vi. Như vậy một cái tập mỹ mạo cùng thực lực một thân nữ tu càng hấp dẫn nam nhân tầm mắt. Cái này nữ tu thật là quá mỹ, ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua như vậy nữ tu. Nếu có thể đem nàng cưới về nhà làm đạo lữ thì tốt rồi. Thạch Nham nhìn cái kia nữ tu nói, lúc này, Thạch Nham ý tưởng là nơi này đại đa số nam tu cộng đồng tiếng lòng. Nghe xong Thạch Nham nói, Vân Hàng không chút khách khí nói, nàng trướng mắt ngươi. Vân cùng đãi, ngươi còn có nghĩ cùng ta làm bằng hữu a? Thạch Nham bất mãn nói, Vân Xanh nói cũng quá đả kích người. Không sao cả, hết thể xem ngươi. Vân Xanh đối Thạch Nham nói, ngươi là an định ta sẽ không cùng ngươi đoạn giao đúng không? Thạch Nham tức giận nói, nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, nhất định là cái dạng này. Thạch Nham nói xong nhìn thoáng qua Vân Xanh, hồ nghi nói, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia nữ tu? Gián giết mỹ nhân ta nhưng trướng mắt, ta sợ đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Vân Xanh nói, kia các quyến rũ nữ tu đang ở hưởng thụ nam nhân ái mộ ánh mắt, đột nhiên nghe được có người nói nàng là gián giết mỹ nhân, cái kia nữ tu nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ, đáng tiếc, cái gì cũng không nhìn thấy. Nữ tu bất mãn bếp bếp mày, sau đó thu hồi ánh mắt. Lúc này, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Đại gia hiện tại có phải hay không rất muốn tiến thần miếu bên trong đi? Cái kia nữ tu mắt đẹp lưu chuyển một vòng nói, nói xong dừng một chút, không chờ đại gia trả lời nàng, tiếp tục nói, ta có thể mang các ngươi đi vào. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể làm chúng ta vào chưa? Một cái tu giả kích động nói, nếu có thể đi vào, kia thật sự là quá tốt. Đương nhiên, ta từ gạt người. Cái kia nữ tu ngạo nghễ nói, nói xong dừng một chút, sau đó nói, bất quá ta mang các ngươi đi vào cũng không phải là miễn phí, ta muốn thu phí. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi vào, nhiều ít tiên tinh ta đều nguyện ý ra. Một cái tu giả nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi vào, nhiều ít tiên tinh ta đều ra. Một cái tu giả nói, lúc này, đại gia cảm xúc đều rất cao tinh, đều sôi nổi tỏ thái độ, ý tứ đều không sai biệt lắm, chính là bọn họ không kém tiên tinh, chỉ cần có thể đi vào là được. Ngươi trong miệng rắn giết mỹ nữ đang làm cái quỷ gì? Nàng thật có thể dẫn người đi vào sao? Nếu nàng không thể, như vậy, liền tính nàng là tu vi cao thâm mỹ nữ, bị lừa tu giả cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thạch Nham cấp Vân các truyền âm nói. Ngươi tiếp theo đi xuống xem, sẽ biết. Vân Xanh nói, thầm nghĩ, cái này nữ tu không đơn giản, khẳng định sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Như vậy, cái này nữ tu chính là thực sự có dẫn người tiến thần miếu bản lĩnh. Bất quá, làm cái này nữ tu mang đi vào, khẳng định không tiện nghi. Tu vi tới rồi bọn họ tình trạng này, giống nhau đồ vật khẳng định nhập không được bọn họ mắt. Bất quá, này lúc này cùng hắn không quan hệ. Nghe xong nữ tu nói, thủ đại huynh đệ 6 người đều bắt đầu nôn nóng. Đại ca, hiện tại chúng ta nên như thế nào làm? Nếu chúng ta tiếp tục chờ đi xuống, đã bị cái kia chết nữ nhân nhanh chân đến trước. Thụ nhị nôn nóng nói, lúc này thụ nhị hận thấu cái này đột nhiên ra tới nữ tu. Nghe xong thụ nhị nói, nhìn nhẹ nhàng độ kiếp Quân Hạo, Thu Đại hai mắt lóe lóe, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp tục chờ đi xuống. Lúc này, cũng không phải ra tay hảo thời điểm. Cứ việc hắn cũng thực sốt ruột, nhưng là cần thiết đến chờ đợi. Ta không nghĩ chờ đợi lại chờ liền cái gì cũng đã không có. Đại ca, ngươi lại cố kỵ cái gì, chúng ta 6 cái tiên tôn, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái đang ở độ kiếp tiên tôn sao? Liên tính hắn hiện tại độ chính là thần kiếp, nhưng là hắn hiện tại vẫn là tiên tôn. Thụ Nhị biểu tình nóng nảy nói. Nghe xong Thụ Nhị nói, Thu Đại đối Thụ Nhị nói, ngươi làm ta ngẫm lại. Chuyện này liên quan đến chúng ta sinh tử, cho nên, ta cần thiết đến ngẫm lại. Đại ca, này có cái gì hảo tưởng, chúng ta vọt vào đi thôi. Thụ Nhị biểu tình kích động nói, hắn thật không rõ lao đại đây là đang đợi cái gì. Nhị ca, chuyện này sự tình quan trọng đại, cấp đại ca điểm thời gian. Thu Tam đối Thụ Nhị nói, hắn hết thể đều nghe đại ca. Nghe xong Thụ Tam nói, Thụ Nhị lau một phen mặt, nôn nóng nói, các ngươi, ai? Thụ Đại bên này do dự cũng không có người biết, cái kia nữ tu nói xong, liền trầm mặc không nói, nàng tin tưởng nàng lời nói, khẳng định ở này đó tu giả trong lòng nhấc lên sóng lớn, cho nên, nàng đến cho bọn hắn bình phục thời gian. Cái này nữ tu ở trầm mặc thời gian, nàng cũng không có nhàn rỗi, nàng bắt đầu quan sát mỗi người thần sắc. Đương nàng cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, nàng mở miệng, nàng vũ mị cười nói, ta có thể mang các ngươi đi vào, nhưng là ta không thu tiền tình, làm ta mang các ngươi đi vào. Các ngươi liền mỗi người cho ta một tia thần linh chi khí. Nghe xong nữ tu nói, mọi người đều cảm thấy cái này nữ tu công phu sư tử ngoạm. Tác giả nhàn thoại. Phần 797. Mục lục chương chương 797 canh 2 chương 797 canh 2. Kia nữ tu một mở miệng liền phải thần linh chi khí, làm mọi người tăng vọt cảm xúc một chút trở nên đê mê. Thần linh chi khí là thứ gì? Thần bỏ nơi cao giai tu giả đều biết, đó là thành thần chuẩn bị đồ vật. Hiện tại, có người muốn bọn họ trên người thần linh chi khí, liền cùng muốn bọn họ mệnh giống nhau. Hơn nữa, nơi này rất nhiều người trên người căn bản là không có thần linh chi khí. Cái kia nữ tu nhìn trầm mặc mọi người, cười duyên nói, ta biết đại gia luyến tiếp trên người thần linh chi khí, nhưng là các ngươi ngẫm lại thần miếu, ngẫm lại trong thần miếu đang ở độ thần kiếp người. Các ngươi dùng một tia thần linh chi khí, đổi lấy tiến thần miếu cơ hội không lỗ. Nữ tu nói xong dừng một chút, tiếp tục dụ hoặc nói, các ngươi hiện tại dùng một tia thần linh chi khí. Vào thần miếu về sau các ngươi có lẽ có thể tìm được một đoàn thần linh chi khí. Liên tính các ngươi tìm không thấy thần linh chi khí, kia không phải còn có một cái đang ở độ kiếp chuẩn thần nhân sao? Các ngươi có thể cho cái kia chuẩn thần nhân phân một ít thần linh chi khí cho các ngươi, chuẩn thần nhân có thể độ thần kiếp, như vậy hắn trong thân thể khẳng định tích tụ cũng đủ thần linh chi khí, như vậy, chỉ cần chuẩn thần nhân phân cho các ngươi một ít thần linh chi khí, như vậy, liền so các ngươi tổn thất nhiều hơn nhiều. Nữ tu nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chuẩn thần nhân hiện tại thần kiếp đã qua một nửa, nếu các ngươi còn ở do dự, chờ chuẩn thần nhân độ kiếp thành công, liền hết thể đều trưởng. Cho nên, các ngươi còn ở do dự cái gì? Nếu các ngươi ở do dự đi xuống, thành thần cơ hội liền từ các ngươi trong tay trốn đi. Đến lúc đó, các ngươi khẳng định sẽ hối hận cả đời. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Nham nghe nữ tu dõng dạc hùng hồn nói câu mày nói, ta như thế nào cảm giác nàng không có hảo tâm a? Nàng xác thật không có hảo tâm, nàng ở mê hoặc nhân tâm. Vân Xanh cấp Thạch Nham truyền âm nói, nàng mục tiêu là bên trong độ kiếp người, nhưng là nàng chính mình lại không có tin tưởng bắt lấy bên trong độ kiếp người, cho nên, nàng chuẩn bị dẫn người đi vào chế tạo hỗn loạn. Sau đó, nhân cơ hội động thủ. Ý của ngươi là nàng tưởng cướp lấy độ kiếp người trên người thần linh chi khí. Thạch Nham nghĩ nghĩ nói, đối, nàng mục đích chính là cướp lấy độ kiếp người trên người thần linh chi khí. Nàng hiện tại mê hoặc mọi người đi vào, chính là cho hắn đương đá cây chân, làm người đương phá hôi. Vân Xanh đối Thạch Nham nói, thầm nghĩ, nữ nhân này không hổ là rắn giết mỹ nhân, tâm tư quá ngon độc. Nếu là như thế này, nàng vì cái gì không trực tiếp dẫn người đi vào? Vì cái gì còn muốn thu thần linh chi khí đâu? Thạch Nham khó hiểu nói, rốt cuộc, rất nhiều người trên người đều không có thần linh chi khí. Như vậy, cho nàng đảm đương pháo hôi người không phải thiếu rất nhiều sao? Đây là nữ nhân này cao minh chỗ. Vân Xanh đối Thạch Nham nói, người tiếp theo đi xuống xem, một hồi nàng liền sẽ nói không cần thần linh chi khí. Nàng miễn phí mang đại gia đi vào. Như vậy, nàng làm như vậy là đổ cái gì a? Thạch Nham khó hiểu hỏi. Nàng làm như vậy mịt mờ nói cho mọi người, nàng dẫn người đi vào vào cửa phí thực quý, hiện tại nàng không thu phí, nàng tổn thất rất lớn. Sau đó nàng là có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên nàng miễn phí đem người mang đi vào, như vậy, những người này liền thiếu nàng một thân tình. Tiếp theo, nàng miễn phí đem người cấp mang đi vào, có thể cho người buông đối nàng cảnh giác, vì nàng đánh lén làm chuẩn bị. Còn có nói tới đây, Vân Xanh nhíu nhíu mày, sau đó đối Thạch Nham nói. Còn có cái gì chỗ tốt, chính ngươi tưởng đi. kỳ thật, còn có cái gì chỗ tốt, hắn lúc này cũng không cân nhắc ra tới. Nhưng là, hắn biết khẳng định không chỉ có điểm này chỗ tốt. Ngươi người này cũng thật chán ghét, nói chuyện nói một nửa, làm người nghẹn khó chịu. Thạch Nham bất mãn nói, cứ việc bất mãn, nhưng là Thạch Nham cũng không có hỏi lại. Bởi vì hắn biết, liền tính hắn hỏi Vân Xanh cũng sẽ không nói. Cho nên, hắn liền không lãng phí thời gian này. Đến nỗi Vân Xanh không nói xong nói, Thạch Nham mới sẽ không lãng phí thời gian suy nghĩ đi xuống đâu. Nếu nàng miễn phí mang chúng ta đi vào, chúng ta đi theo nàng đi vào sao? Thạch Nham hỏi nghe xong Thạch Nham nói, Vân Xanh nhíu nhíu mày nói, từ xưa nhân tình nợ khó nhất còn, ta không nghĩ thiếu nàng nhân tình. Nếu ta đi vào, ta sẽ cho nàng một tia thần linh chi khí. Như vậy chúng ta chi gian liền không có nhân quả. Ngươi cũng giống nhau, ngươi nếu muốn đi vào liền cho hắn một tia thần linh chi khí. Nghe xong Vân Xanh nói, Thạch Nham nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể thiếu nàng nhân tình, nàng quá thông minh, còn nhân tình khi chúng ta khẳng định có hại. Xem ra ngươi còn không nốc, còn biết để phòng nữ nhân kia. Vân Xanh nhìn thoáng qua Thạch Nham nói, ngươi đều đem sự tình phân tích đến nước này, nếu ta còn không để phòng nàng ta đây chính là thật gở. Thạch Nham đối Vân Xanh nói, hắn biết hắn người này không thông minh, nhưng là cũng không có đến ngốc cái kia nông nỗi. Chúng ta đây một hồi cũng có thể tiến thần miếu đi. Thạch Nham kích động nói, thần miếu à, hắn hướng tới đã lâu địa phương, hắn rốt cuộc có thể đi vào, này như thế nào có thể không cho hắn kích động. Ta còn không có quyết định có vào hay không đâu. Vân Xanh đối Thạch Nham nói, lúc này, hắn còn ở cân nhắc lợi hại, hắn tuy rằng rất muốn tiến thần miếu, nhưng là, kế tiếp thần miếu sẽ phát sinh sự tình gì, hắn đã có thể đoán trước tới rồi, như vậy. Bọn họ còn muốn đi chừng thần miếu kia quán nước đục sao? Lúc này, hắn trong lòng do dự. Nghe xong Vân Xanh nói, Thạch Nham khó hiểu hỏi, vì cái gì? Tốt như vậy cơ hội từ bỏ rớt, có lẽ về sau chúng ta liền không còn có cơ hội. Nhìn Thạch Nham khó hiểu biểu tình, Vân Xanh đem hắn sầu lo nói cho Thạch Nham nghe một chút Vân Xanh nói. Thạch Nham cuối cùng nói, ta hết thể nghe ngươi, ngươi nói vào là vào, ngươi nói không tiến, ta liền không tiến. Lúc này Vân Xanh thật sự thực bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật là muốn nghe xem Thạch Nham ý kiến. Kết quả, Thạch Nham nói hết thảy bằng hắn làm chủ, này thật làm hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ở Vân Xanh cùng Thạch Nham truyền âm trong khoảng thời gian này, cái kia nữ tu đã cùng chúng tu giả mau nói xong rồi. Nói chuyện vào kết thúc, vở kịch lớn cũng liền bắt đầu, tựa như Vân Xanh phân tích như vậy, cái kia nữ tu không cần thần linh chi khí. Sau đó hai bên lại đàm luận một hồi, cuối cùng, nữ tu tìm hảo muốn mang đi vào người. Cái kia nữ tu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng trước mặt mấy chục cái tiên tôn, nàng chủ yếu mục tiêu chính là này đó tiên tôn, những người khác đều là nhân tiện. Bất quá, vì hoàn thành nàng đại kế, nàng cảm thấy vẫn là nhiều mang đi vào một ít người thích hợp. Như vậy, mới có thể làm trường hợp càng hỗn loạn. Cái này nữ tu bản thể là thần miếu một cái đài sen, bởi vì bản thể là hoa sen đài, cho nên, nàng cho chính mình nổi lên một cái tên gọi hoa sen. Hoa sen có một cái đặc thù năng lực chính là có thể sáng lập ra một chỗ tiểu nhân không gian, cái này không gian không lớn, nhưng là trang 500 nhiều người dư giả. Cho nên, nàng có thể mang 500 người đi vào. Nàng mục tiêu chính là quân ô, nhưng là bởi vì nàng không rõ ràng lắm quân hạo chân chính thực lực, cho nên, nàng không dám mạo muội ra tay. Cho nên, nàng quyết định mang 500 cao giai tu giả đi vào. Nàng mang này 500 tu giả đi vào, là vì chế tạo hỗn loạn. Cho nên, nàng muốn mang đi vào người. Cần thiết là đối cái kia chuẩn thần nhân có ý đồ người. Nàng đã tuyển hảo 500 người, này 500 nhân tu vì tối cao cùng nàng giống nhau, là tiền tôn đại viên mãn, tổng cộng có 10 người, này 10 người mục tiêu minh xác chính là cái kia chuẩn thần nhân, bởi vì bọn họ bức thiết yêu cầu chuẩn thần nhân trên người thần linh chi khí thăng cấp. Có 15 người là tiền tôn hậu kỳ tu vi, 25 người là tiền tôn trung kỳ tu vi, 30 người là tiền tôn lúc đầu tu vi. 500 người chung có 80 danh tiền tôn tu giả, dư lại 420 người đều là tiên đế đại viên mãn cùng tiên đế hậu kỳ tu giả. Nàng tin tưởng, có những người này gia nhập, liền tính độ kiếp người là chuẩn thần nhân thế nào, bọn họ những người này khẳng định có thể bắt lấy cái kia chuẩn thần nhân. Chờ đến bắt lấy cái kia chuẩn thần nhân về sau, nàng lại đem những người này đều lộng tới nàng sáng lập cái kia trong không gian treo cổ. Như vậy, không chỉ có cái kia chuẩn thần nhân trên người thần linh chi khí về nàng, này 500 người chung có bao nhiêu một nửa nhân thân thượng có thần linh chi khí. Những người này trên người thần linh chi khí cũng đều về nàng. Chờ nàng hấp thu này đó thần linh chi khí, nàng khẳng định có thể phá tan thăng cấp hàng rào thành thần. Nghĩ vậy, hoa sen rốt cuộc ngốc không nổi nữa, nàng nhìn nàng tuyển ra 500 người ta nói, ta biết đại gia hiện tại đã gấp không chờ nổi, cho nên, ta cũng không chậm trễ đại gia thời gian, ta hiện tại liền mang theo đại gia đi vào. Hoa sen nói xong, thu được một mảnh cảm kích chi tình. Đối này, hoa sen thực vừa lòng. Vân Xanh, bọn họ phải đi, ngươi ở không làm quyết định liền chậm. Thạch Nham nhắc nhở nói, ngữ khí có chút nôn nóng. Kỳ thật, Thạch Nham vẫn là muốn đi. Lúc này, Vân Xanh đã làm tốt quyết định, hắn đối Thạch Nham nói, đi thì đi bái, chúng ta lại không đi. Vân Xanh từ nhiều phương diện tự hỏi một phen, thần miếu ra đời không ít yêu tu, trước mắt cái này nữ tu chính là từ thần miếu đi ra. Nếu thần miếu có nồng đậm thần linh chi khí, cái kia nữ tu liền sẽ không như hoa người khác trên người thần linh chi khí. Từ này liền nhưng, lấy nhìn ra, thần miếu không có nồng đậm thần linh chi khí. Cho dù có, cũng là rất ít. Mà dài dòng 5 tháng đi qua, trong thần điện ra đời không ít yêu tu, như vậy trong thần điện thiếu chi lại thiếu thần linh chi khí, khẳng định bị bọn họ thu vào trong túi. Như vậy, cho dù bọn họ đi vào, cũng không nhất định tìm được thần linh chi khí. Bởi vì không có bị những cái đó yêu tu thu vào trong túi thần linh chi khí, khẳng định không hảo tìm. Như vậy, bọn họ thật sự không có đi vào tất yếu. Hiện tại này đó muốn vào đi người, mục tiêu đều là cái kia đang ở độ kiếp chuẩn thần nhân, bọn họ muốn cướp đoạt người kia chuẩn thần nhân trên người thần linh chi khí. Vân Xanh cảm thấy những người đó quá xuẩn, bọn họ nhiều người như vậy đi vào cướp đoạt chuẩn thần nhân trên người thần linh chi khí, như vậy khẳng định sẽ bị cuốn vào lôi kiếp chung. Như vậy nhiều người bị cuốn vào lôi kiếp chung, khẳng định sẽ tăng thêm lôi kiếp. Hiện tại lôi kiếp đã đủ mãnh liệt, nếu nhiều người như vậy đi vào đánh nhau tăng thêm lôi kiếp, như vậy, lôi kiếp sẽ mãnh liệt tới trình độ nào đã vô pháp đoán trước. Nhưng là, Vân Xanh biết, hắn cùng Thạch Nham khẳng định kháng không được như vậy lôi kiếp. Đi vào khẳng định sẽ chết ở lôi kiếp dưới, cho nên, bọn họ vẫn là lưu tại bên ngoài xem náo nhiệt hảo. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Vân Xanh nói âm vừa ra, hắn biểu tình đột nhiên đốn hạ, hắn thế nhưng ở thần miếu thấy được một hình bóng quen thuộc. Hắn nhìn kỹ xem, hắn không có nhìn lầm, cái kia hình bóng quen thuộc chính là hắn mất tích thật lâu song tử Vân Trúc. Nhìn đến Vân Trúc ở thần miếu, lại nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, Vân Xanh trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương. Lúc này, hắn làm không được sống chết mặc bay, hắn cần thiết đến đi vào, hắn đến đi vào đem Vân Trúc mang ra tới. Tác giả nhàn thoại. Phần 798. Mục lục chương chương 798 canh 1 chương 798 canh 1. Quân Hạo còn không biết bên ngoài có một đám hổ lang muốn vào tới, hiện tại hắn đang ở khiêu khích lôi kiếp đâu. Lúc này, hắn lôi kiếp đã vượt qua một nửa. Bởi vì hai đóa dị lôi hóa thành lôi long không ngừng khiêu khích chọc giận lôi kiếp, hiện tại lôi kiếp giáng xuống so với phía trước mãnh liệt vài lần. Nhưng là, này mãnh liệt vài lần lôi kiếp còn chưa đủ hai điều lôi long căn ướt. Nhìn đến như vậy tình hình, Quân Ô cũng gia nhập khiêu khích hàng ngũ. Bởi vì Quân Hạo không ngừng khiêu khích lôi kiếp, hắn không thể tránh khỏi bị lôi cấp bổ, cho nên, hắn hiện tại hình tượng thực chật vật. Lúc này, Quân Hạo tuy rằng hình tượng thực chật vật, nhưng là cũng không có bị thương. Đúng lúc này, Hoa Sen mang theo bên ngoài tu giả vào được. Bên ngoài tu giả tiến vào về sau, bọn họ cũng không có trước tiên đi công kích Quân Hạo, mà là ở lôi kiếp phạm vi ngoại đứng yên, chuẩn bị tùy thời mà động. Bọn họ đứng yên về sau, đều có chút kích động, bởi vì bọn họ rốt cuộc đi vào thần miếu tới. Bọn họ đều gấp không chờ nổi thả ra thần thức quan sát thần miếu. Bất quá, thần thức đảo qua địa phương càng nhiều bọn họ liền càng thất vọng, bởi vì thần miếu các cung điện lầu các cái gì cũng không có, trống không, vừa xem hiểu ngay. Nhìn đến như vậy tình cảnh, nói không thất vọng là giả, càng làm cho bọn họ thất vọng chính là nơi này căn bản là không có một tia thần linh chi khí, có chỉ là tiên khí. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc, những người này hảo tưởng tan biến, trên mặt biểu tình đều rất khó xem. Hoa Sen đem những người này biểu tình đều xem ở đáy mắt, nàng dẫn đường nói, ta cùng đại gia nói qua thần miếu không có một tia thần linh chi khí, các ngươi lại cho rằng ta ở lừa các ngươi. Hiện tại mắt thấy vì thật, các ngươi nên tin tưởng ta nói đi, thần miếu xác thật không có chúng ta đại gia muốn tìm thần linh chi khí. Có lẽ có, chỉ là ta trước kia chưa thấy qua. Hoa Sen nói tới đây, ý có điều chỉ nói, liền tính thần miếu tồn tại như vậy đoàn thần linh chi khí, nhưng là cũng bị người khác nhanh chân đến trước. Bằng không, như thế nào có người có thể đủ thành thần đâu. Nghe xong Hoa Sen nói, Quân Hạo hai trong mắt ám ám, thầm nghĩ, nữ nhân này ở cổ động người khác đối chính mình ra tay, xem ra một hồi không thể bình tĩnh độ kiếp. Quân Ngô ở này đó người tiến vào đệ nhất nháy mắt sẽ biết, không riêng hắn biết, che giấu lên những người khác đều đã biết. Chỉ là người tới không có ý tốt, Quân Ngô làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Quân Ngô xem xét một chút những người đó tu vi, phát hiện bên trong có không ít người đều là tiền tôn tu vi, dư lại thấp nhất tu vi cũng là tiên đế hậu kỳ. Nghĩ đến một chút tiến vào mấy chục cái tiên tôn, Quân Hạo trao mày lên, thầm nghĩ, địch nhân quá cường đại chút, khó đối phó a bất quá, khó đối phó cũng phải đối phó, bằng không hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ vậy, Quân Hạo ngửa đầu nhìn thoáng qua sấm sét ầm ầm không trung, hắn câu môi cười, xem ra chỉ có thể làm lôi kiếp tới càng mãnh liệt chút, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nghĩ vậy, Quân Hạo cấp tùy ý môn truyền âm nói, lão Nhậm, hiện tại thời gian cấp bách, ngươi cái gì cũng đừng hỏi, nhanh chóng đem chúng ta người mang ly thần miếu. Quân Ngô, ngươi muốn làm gì? Địch nhân đều đánh tới cửa tới, chúng ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Tùy ý môn nôn nóng hỏi, hắn không có nghe Quân Hạo nói lập tức rút lui. Lúc này, bọn họ như thế nào có thể vứt bỏ Quân Hạo chính mình chạy đâu? Nghe xong tùy ý môn nói, Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nói, này nhóm người bên trong có mấy chục cái tiên tôn, chúng ta căn bản không đối phó được bọn họ. Ta hiện tại muốn lợi dụng lôi kiếp tới đối phó bọn họ, cho nên, các ngươi hiện tại cần thiết rút lui. Đây là mệnh lệnh, ngươi cần thiết chấp hành. Nếu không phải bởi vì bọn họ cách hắn quá xa, hắn liền trực tiếp đem bọn họ thu hồi khế ước không gian, hà tất cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi đâu. Là, tùy ý môn đạo, nếu đây là Quân Hạo mệnh lệnh, như vậy, hắn cần thiết đến chấp hành. Quân Hạo nói xong, lại ở khế ước trong thông đạo đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Quân Hạo này vẫn là lần đầu tiên đối hắn khế ước thú hạ mệnh định, cho nên, cho dù bọn họ không muốn, bọn họ cũng không thể kháng mệnh. Cứ như vậy, trong nháy mắt tùy ý môn liền đem Quân Hạo khế ước thú đều đưa ra thần điện. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc. Phụ thân, mẫu phụ, các ngươi cũng đi, các ngươi lưu lại nơi này chỉ có thể cho ta kéo chân sau. Quân Hạo đối Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc nói, Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc không phải hắn khế ước thú, là phụ thân hắn cùng mẫu phụ, hắn không thể mệnh lệnh bọn họ. Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc là không muốn đi, nhưng là biết này nhóm người có mấy chục cái tiên tôn, bọn họ lưu lại nơi này chỉ có thể kéo chân sau về sau, bọn họ quyết định đi rồi. Bọn họ không thể trợ giúp nhi tử, nhưng là bọn họ cũng không thể kéo con của hắn chân sau. Chính ngươi cẩn thận, ta và ngươi mẫu phụ lập tức bỏ chạy. Lôi Hằng Nghị cấp Quân Hạo truyền âm nói. Nghe được Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo treo tâm rốt cuộc buông xuống, hắn liền sợ phụ thân hắn cùng mẫu phụ không đi. Liên ở tùy ý môn chuẩn bị mang Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc đi thời điểm, Vân Xanh cùng Thạch Nham tìm lại đây. Tiểu Trúc tử, ngươi còn nhớ rõ Thạch Thúc Thúc ta sao? Thạch Nham nhìn đến Vân Trúc vẻ mặt kích động nói, Vân Trúc là Vân Xanh từ chính mình bản thể thượng bẻ một cây cành đào tạo ra tới, vì bồi dưỡng Vân Trúc, hắn không thiếu xuất lực. Có thể nói, Vân Trúc là hắn cùng Vân Xanh cùng nhau bồi dưỡng ra tới, hắn vẫn luôn đem Vân Trúc trở thành chính mình song tử. Cho nên, nhìn đến mất tích mấy vạn năm Vân Trúc hắn phi thường kích động. Phụ thân, Thạch Thúc Thúc, các ngươi như thế nào cũng tới. Vân Trúc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hai người không thể tin tưởng nói, hắn cho rằng muốn thật lâu mới có thể nhìn thấy bọn họ đâu. Nhìn đến ngươi ở thần miếu, chúng ta sợ ngươi xảy ra chuyện liền đi theo đám kia người cùng nhau vào được. Tiểu Trúc tử ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh sự tình gì, Thạch Thúc Thúc cùng phụ thân ngươi đều sẽ bảo hộ ngươi. Thạch Nham đối Vân Trúc nói, ở Thạch Nham trong mắt Vân Trúc vẫn là hài tử đâu. Tiểu Trúc tử, ngươi nhiều năm như vậy đi đâu? Ta và ngươi phụ thân tìm khắp toàn bộ thần bỏ nơi cũng không có tìm được ngươi. Thạch Nham hỏi, lúc ấy Vân Trúc đột nhiên mất tích, nhưng lo lắng bọn họ. Bọn họ đều nói Vân Trúc đã chết, chính là hắn cùng Vân Xanh vẫn luôn không tin. Độ kiếp trung Quân Hạo nhìn đến Vân Trúc cùng Lôi Hằng Nghị bị hai cái tiên tôn ngăn lại, thập phần khẩn trương. Nghe tới bọn họ nói chuyện nội dung khi, Quân Hạo yên tâm, nguyên lai là ông ngoại không phải địch nhân ai nhưng là, lúc này lại không phải ôn chuyện thời điểm. Nghĩ vậy, Quân Hạo chuẩn bị nhắc nhở bọn họ một chút. Bất quá, liền ở hắn chuẩn bị nhắc nhở bọn họ thời điểm, bọn họ đi rồi. Hiện tại thần miếu bên trong đã không có bọn họ người, hắn có thể triển khai quyền cước đại làm một hồi. Lúc này, tiến vào người đem bọn họ thần thức có thể quét đến địa phương đều đảo qua, cái gì thu hoạch đều không có. Nếu thần thức trong phạm vi là như thế này, nói vậy cái khác địa phương cũng nhất định là như thế này. Nghĩ vậy, bọn họ không khỏi tự do đem ánh mắt đều dừng ở Quân Hạo trên người. Nếu trong thần miếu không có bọn họ muốn đồ vật, như vậy, chỉ có thể bắt lấy trước mắt cái này chuẩn thần nhân. Khi bọn hắn đem ánh mắt rơi xuống Quân Hạo trên người khi, bọn họ phát hiện một kiện làm cho bọn họ khó có thể tin sự tình, đó chính là bọn họ thấy rõ Quân Hạo tu vi. Ở thần miếu ngoại, bởi vì cách thần trận, bọn họ nhìn không ra Quân Ngô tu vi. Bọn họ xem Quân Hạo lôi khiết kiếp so tiên tôn lôi kiếp mãnh liệt quá nhiều, cho nên, bọn họ nhận định Quân Hạo độ chính là thần kiếp. Chính là, hiện tại thấy rõ Quân Hạo tu vi, lấy Quân Hạo hiện tại tu vi độ không có khả năng là thần kiếp. Hắn hiện tại độ chỉ là tiên tôn kiếp. Đúng là bởi vì như vậy, mới làm cho bọn họ khó có thể tin, một cái tiên tôn kiếp thế nhưng có thể cùng thần kiếp so sánh, mà độ kiếp người đến bây giờ còn không có bị đánh chết, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tin tưởng. Kỳ thật, bọn họ cũng chưa thấy qua thần kiếp, chỉ là bởi vì Quân Ngô tiên tôn kiếp so với bọn hắn thấy tiên tôn kiếp mãnh liệt, cho nên, cho rằng là thần kiếp. Chân chính thần kiếp cái dạng gì, nơi này không ai biết. Lúc này, tiến vào tu giả đều dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Quân Hạo. Bất quá thực mau, bọn họ trong mắt không thể tin tưởng liền biến thành cáu giận, bọn họ mắc mưu bị lừa. Thần miếu bên trong không có bọn họ yêu cầu thần linh chi khí, mà bọn họ cho rằng là chuẩn thần nhân người, chẳng qua là một cái chuẩn thiên tôn, trên người cũng không có bọn họ yêu cầu thần linh chi khí. Lúc này, bọn họ trong lòng đều nghẹn một cổ hỏa, nếu không phát tiết, bọn họ khẳng định sẽ bị thiêu chết, cho nên, quân hạo liền thành bọn họ phát tiết đối tượng. Hắn lừa chúng ta, giết hắn. Một cái tu giả đột nhiên cáu giận nói, nói xong trong tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa đánh hướng quân hạo. Quân mô nhìn đến hướng hắn mà đến công kích, khỏe miệng nhấc lên một mạt thị huyết tươi cười, thầm nghĩ, giết chóc thịnh yến chính thức mở ra. Quân hạo nhìn đến hướng hắn mà đến ngọn lửa, quân hạo lắc mình né qua, sau đó một quyền đánh tan bổ về phía hắn lôi kiếp. Lôi kiếp bị đánh tan về sau, lại có mấy đạo công kích hướng hắn mà đến, đối mặt này đó công kích, quân hạo đột nhiên biến mất ở mọi người trước mắt, sau đó xuất hiện ở những người đó trung gian. Quân nô còn không có đứng yên, mấy đạo mãnh liệt lôi kiếp gào thét mà đến, nhìn đến này đó lôi kiếp, liền lôi kiếp muốn bổ tới quân hạo khi, quân hạo biến mất tại chỗ xuất hiện ở một cái khác địa phương. Lôi kiếp sẽ không bởi vì quân hạo trốn rồi liền không bổ, quân hạo trốn rồi, lôi kiếp làm theo bổ đi xuống. Bởi vì quân hạo đột nhiên xuất hiện, đột nhiên rời đi, này nhóm người còn không có phản ứng lại đây đâu, lôi kiếp liền bổ vào đám người, tu vi cao tuy rằng không có phản ứng lại đây, nhưng là thân thể tránh né nguy cơ bản năng làm cho bọn họ tránh thoát lần này nguy cơ, cho nên, này đạo lôi kiếp chỉ đánh chết hai cái tiên đế hậu kỳ yêu tu. Quân hạo bằng vào chính mình mau như thuấn di tốc độ bắt đầu ở trong đám người xuyên qua, từng đạo tia chớp bổ về phía đám người. Cứ như vậy, này đàn tu giả toàn bộ bị cuốn tiến lôi khiết kiếp trong phạm vi, bị thiên kiếp tỏa định, sau đó mấy trăm đạo thiên kiếp từng cái đi xuống phách. Này đàn tu giả không phải đầu gỗ đương tia chớp đánh xuống tới thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ chống cự, bọn họ này một chống cự không quan trọng, tia chớp đánh xuống tới lợi hại hơn. Bởi vì này đó tu giả đều bị lôi kiếp tỏa định, lúc này, tương đương với mấy trăm người cùng nhau độ kiếp, không chỉ có đánh xuống lôi điện càng thô càng dày đặc chính là kiếp vân phạm vi cũng trở nên rộng lớn. Lúc này, không chỉ có toàn bộ thần miếu đều bị kiếp vân bao phủ, chính là thần miếu bên ngoài vài trăm dặm trên không đều che kín kiếp vân, vây xem người chạy trưởng, cũng bị cuốn vào kiếp vân. Ở như vậy mãnh liệt lôi kiếp hạ, tiên tôn dưới tu vi yêu tu vài đạo lôi kiếp bổ tới trên người đã bị đánh chết. Mà những cái đó tiên tôn tu giả tuy rằng không có bị đánh chết, nhưng là theo thời gian trôi qua, nhiều ít đều bị thương. So sánh với dưới, những người này trung trạng thái tốt nhất chính là quân hạo. Theo từng đạo lôi kiếp đánh xuống tới, thần miếu thành nhân gian luyện ngục. Tác giả nhàn thoại. Phần 799. Mục lục chương chương 799 canh 2 chương 799 canh 2. Thời gian giây lát lướt qua, bị quân hạo cuốn vào lôi kiếp trung chúng yêu tu. Hiện tại không chỉ có những cái đó tiên đế hậu kỳ cùng tiên đế đại viên mãn tu vi bị sét đánh đã chết, chính là tiên tôn lúc đầu yêu tu cũng bị đánh chết vài cái. Lúc này, dư lại những cái đó tiên tôn yêu tu đều sợ hãi, bọn họ trên người tuy rằng bảo mệnh đồ vật nhiều, nhưng là nếu làm lôi kiếp tiếp tục vô xuống, bọn họ khẳng định sẽ cùng những cái đó bị đánh chết người kết cục giống nhau. Nếu có thể bọn họ hiện tại thật sự muốn chạy, chính là dựa vào chính bọn họ bản lĩnh, bọn họ căn bản là chạy không ra đi. Lúc này, bọn họ ở tránh né lôi kiếp đồng thời, thần thức đều ở tìm đem bọn họ mang tiến vào cái kia nữ tu, bọn họ muốn cho cái kia nữ tu dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Đáng tiếc, bọn họ tìm một vòng, cũng không có tìm được cái kia nữ tu. Các ngươi tìm được đem chúng ta mang tiến vào nữ nhân kia sao? Một cái tiên tôn đại viên mãn tu giả quát, lúc này, hắn phi thường hối hận chính mình bởi vì lòng tham đi vào thần miếu. Hắn tuy rằng muốn thần linh chi khí, tưởng thăng cấp thành thần, nhưng là cùng mệnh so sánh với, vẫn là mệnh quan trọng. Hắn hiện tại là tiên tôn đại viên mãn tu vi chính là không thăng cấp thành thần, hắn cũng có dài dòng thọ mệnh, hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy đã chết. Không tìm được, ta thần thức trong phạm vi đều không có nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Một, cái tiên tôn lúc đầu yêu tu hỏng mất hô, nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, hắn lập tức liền phải kiên trì không được. Nếu không lập tức thoát đi nơi này, vài đạo lôi kiếp đánh xuống tới, hắn đã bị đánh chết. Ta cũng không có tìm được, nàng có phải hay không ẩn nấp rồi? Một cái tu giả lớn tiếng nói, người này nói chuyện thanh âm vững vàng, có thể thấy được tố chất tâm lý vẫn là không tồi, quân ngô thầm nghĩ. Nàng không có giấu đi, nàng chạy, các ngươi bị nàng cấp vứt bỏ. Quân hạo châm chọc nói ở ầm ầm ầm tiếng sấm trung vang lên, tiếng sấm cũng không có che lại hắn thanh âm. Muốn nói quân hạo như thế nào biết cái kia nữ tu chạy, là bởi vì người khác đều ở tránh né lôi kiếp thời điểm, cái kia nữ tu thế nhưng hướng hắn ra tay. Đáng tiếc, nàng đánh sai bản tính. Cuối cùng bị quân hạo tính kế, bị lôi kiếp chém thành trọng thương chạy ra thần miếu. Bởi vì nơi này còn có nhiều như vậy tiên tôn tu vi yêu tu chờ hắn xử lý, hắn cũng liền không ở truy kia cái kia nữ tu, dù sao là tương lai còn dài. Nghe xong quân hạo nói, thần miếu tu giả trong lòng run lên, cái kia nữ tu chạy, bọn họ làm sao bây giờ? Nghĩ đến còn muốn tiếp tục đối mặt này khủng bố lôi kiếp, này đó yêu tu trong lòng từng trận tuyệt vọng. Lúc này, bọn họ đều hối hận. Liên ở bọn họ tuyệt vọng khi, quân Ngô thanh âm lại tại đây phiến sấm sét ầm ầm không gian vang lên tới. Nếu các ngươi không muốn chết, có thể cho ta đương khế ước thú, chỉ cần cùng ta khế ước ta lập tức đem các ngươi thu vào khế ước không gian, như vậy các ngươi liền không cần đối mặt này khủng bố lôi kiếp. Quân Ngô nhân cơ hội nói, hiện tại nơi này dư lại yêu tu đều là tiên tôn tu vi. Nhìn này đó tiên tôn tu giả bị sét đánh chết, quân Ngô cảm thấy thực sự đáng tiếc, như vậy chết quá không đáng giá. Nếu đem bọn họ đưa tới tiên giới tu giả cùng chủng tộc trên chiến trường, bọn họ có thể tạo được quan trọng nhất tác dụng, như vậy cho dù bọn họ đã chết, cũng là chết có ý nghĩa. Cho nên, quân Ngô động thu khế ước thú tâm tư. Nếu dĩ vãng, hắn khẳng định giết những người đó. Nhưng hiện tại trước khác nay khác, hắn cảm thấy lưu lại bọn họ mệnh so giết bọn họ càng tốt. Quân Ngô là như thế này tưởng, mà những cái đó tiên tôn tu giả nghe xong quân Ngô nói, tức giận không thôi. Nếu quân Ngô lúc này độ chính là thần kiếp, quân Hạo tưởng khế ước bọn họ sẽ không tức giận ngược lại sẽ vui sướng, như vậy, bọn họ chính là thần nhân khế ước thú. Chính là hiện tại quân Ngô liền một cái tiên tôn đều không tính là, như vậy một nhân loại tưởng khế ước bọn họ như thế nào có thể bất động giận. Ngươi một cái ngoại lai nhân loại, quả thực là quá càng rỡ, thế nhưng tưởng khế ước chúng ta, thật là không biết cái gọi là. Một cái tiên tôn đại viên mãn yêu tu vẻ mặt tối tăm nói, hắn sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như vậy càng rỡ nhân loại. Đối, thật là không biết cái gọi là, tưởng khế ước chúng ta, ngươi cũng không sợ biến thành ngốc tử. Lại một cái tiên tôn đại viên mãn tu giả tức giận nói, hắn sống quá dài dòng năm tháng, chưa từng nghĩ tới phải làm nhân loại khế ước thú. Lúc trước, hắn cũng đi tiên giới lang bạc quá, những cái đó muốn cho hắn đương khế ước thú nhân loại, đến bây giờ cũng không biết đầu thai vài lần. Ta xem không biết cái gọi là chính là các ngươi lập tức liền phải bị sét đánh đã chết, ta chỉ là cho các ngươi chỉ một con đường sống. Quân Hạo cười lạnh nói, ta nếu không phải tiếc hận các ngươi như vậy tu vi chết ở chỗ này đáng tiếc, ta mới sẽ không thu các ngươi làm khế ước thú đâu, tất cả các ngươi đều muốn giết ta. Chúng ta không cần phải ngươi tiếc hận, nếu chúng ta bị đánh chết, chẳng lẽ ngươi là có thể may mắn thoát khỏi sao? Rốt cuộc, ngươi tu vi còn không có chúng ta cao, ta cũng không tin chúng ta đều bị đánh chết, ngươi còn có thể sống sót. Một cái tu giả khinh thường nói, hắn một cái tiên tôn đại viên mãn tu giả đều chịu không nổi như vậy lôi kiếp, hắn không tin cái này đang ở độ tiên tôn tu giả có thể vượt qua. Các ngươi xem ta giống độ bất quá lôi kiếp bộ dáng sao? Quân Hạo câu môi cười nói, có kia hai cái tham ăn quỷ ở, hắn liền không khả năng độ bất quá lần này lôi kiếp. Nếu không phải hắn ước thúc kia hai đóa dị lôi lúc này đã sớm đi cắn nuốt bổ vào những người đó trên người lôi kiếp. Những người đó hiện tại đều là hắn địch nhân, hắn như thế nào sẽ trợ giúp bọn họ đâu, bất quá nếu bọn họ là hắn khế ước thú, hắn nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Người một nhà cùng địch nhân, kêu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Quân Hạo như vậy xác thật không giống độ bất quá lôi kiếp người, lúc này, bọn họ đều tưởng đem kia hai đầu thế quân Hạo cắn nuốt lôi kiếp hai điều lôi long chiếm cho riêng mình. Đúng là bởi vì bổ về phía quân Ngô trên người lôi kiếp đại bộ phận đều bị kia hai điều lôi long cắn nuốt. Cho nên, quân Ngô mới như vậy nhẹ nhàng. Nếu bọn họ đem kia hai điều lôi long chiếm cho riêng mình, bọn họ liền có thể giống quân Hạo nhẹ nhàng như vậy. Ngươi hiện tại xác thật thực nhẹ nhàng, nhưng là một lát liền nói không nhất định. Một cái tu giả ngữ khí bất thiện nói, trong mắt là tràn đầy ghen ghét. Ngươi này thuần túy là ghen ghét ta, ngươi ghen ghét ta cũng vô dụng, ngươi ghen ghét chết, này hai đóa dị lôi cũng không có khả năng thuộc về các ngươi. Quân Hạo cười nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, một hồi ta sẽ thế nào ta biết, ta khẳng định sẽ bình yên vô sự. Các ngươi sẽ thế nào, ta cũng biết, đó chính là các ngươi khẳng định sẽ bị sét đánh chết. Nghe xong quân Hạo nói, những cái đó tiên tôn yêu tu sắc mặt đều thay đổi, bọn họ không thể không thừa nhận quân Hạo nói chính là sự thật, bọn họ không biết quân Hạo có thể hay không bị đánh chết, nhưng là bọn họ biết nếu lôi kiếp lại tăng lên, như vậy bọn họ khẳng định sẽ bị đánh chết. Giết hắn, chỉ cần giết hắn, nơi này lôi kiếp liền sẽ kết thúc, chúng ta liền sẽ không bị lôi kiếp đánh chết. Một cái tu giả gào rống nói, lúc này hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là giết người này. Người này nói xong, lập tức được đến đáp lại, hiện tại chúng ta đã tới rồi được ăn cả ngã về không nông nỗi, chúng ta chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể sống. Giết hắn, giết hắn. Đúng vậy, giết hắn, chúng ta nếu muốn sống, liền giết hắn. Lại một cái tu giả kích động nói. Này ba người nói xong, có mấy cái yêu tu phụ hòa lên, này đó ồn ào sát quân Hạo người đều là tiền tôn lúc đầu tu giả. Lúc này, bọn họ đã mau kiên trì không được, bọn họ lại không nghĩ trở thành quân Ngô khế ước thú, cho nên bọn họ liền ngóng trông những cái đó tiên tôn đại viên mãn tu giả đồng loạt ra tay giết quân Ngô, như vậy bọn họ liền được cứu rồi. Một đám nhảy nhót vai hề, muốn giết ta vì cái gì còn trốn như vậy xa. Quân Hạo cười lạnh nói, tưởng lấy người khác đương đoạt xử, kia cũng đến xem người khác nguyện ý hay không, những cái đó tiên tôn đại viên mãn tu giả nhưng không nốc, hiện tại ra tay giết hắn, nếu có thể phất tay gian giết hắn, kết quả đối bọn họ tới nói tự nhiên là tốt. Giết chết hắn, lôi kiếp kết thúc, bọn họ bình an. Nhưng là, nếu giết không được hắn, như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng, đánh nhau sẽ tăng lên lôi kiếp. Hơn nữa, lôi kiếp tăng lên tới trình độ nào không biết, như vậy, còn không bằng duy trì hiện trạng. Kia mấy cái tu giả kêu xong thấy không có người động thủ bọn họ trong mắt sợ hãi càng ngày càng gì. Lúc này, bọn họ đã bị tử vong bao phủ. Nhìn đến lôi kiếp lại hướng bọn họ phách lại đây, bọn họ hoảng sợ hô, ta nguyện ý đương ngươi khế ước thú, ngươi mau làm ngươi đỉnh đầu lôi long giúp ta. Quân Ngô nghe được bọn họ nói, gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, ngữ khí lạnh băng nói, chậm, ta sẽ không thu các ngươi vì khế ước thú. Vừa rồi còn gọi khí muốn giết hắn, hiện tại lại muốn làm hắn khế ước thú, môn đều không có. Bọn họ không nghĩ tới sẽ bị Quân Hạo cự tuyệt, trong mắt đều hiện lên không thể tin tưởng, bất quá thực mau bọn họ trong mắt không thể tin tưởng đã bị sợ hãi sở thay thế. Bởi vì lôi kiếp đã đánh xuống tới, bọn họ lúc này đã vô lực phản kháng, này như thế nào có thể không cho bọn họ sợ hãi. Cứu ta! Từng tiếng hoảng sợ cầu cứu thanh bao phủ ở ầm ầm ầm tiếng sấm chung. Theo thanh âm trôi đi, còn có bọn họ thân ảnh. Những người này tử vong, nhìn như làm những người này thờ ơ. Nhưng là lúc này bọn họ trong lòng nhiều ít đều nhắc lên một tia gợn sóng. Trung quy là ở bọn họ trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, làm cho bọn họ cảm giác được tử vong cách bọn họ như vậy gần. Đặc biệt là những cái đó tiên tôn lúc đầu tu giả, lúc này bọn họ trong lòng bóng ma càng trọng, bọn họ đều bắt đầu chính thức Quân Hạo nói. Bọn họ tu luyện cho tới hôm nay nông nỗi không dễ dàng, bọn họ đều sợ chết. Tương đối với chết, bọn họ càng nguyện ý đương nhân loại khế ước thú. Rốt cuộc, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Đã chết trần về trần liền cái gì cũng đã không có, cho dù có thể gạch thạch đầu thai, kia cũng không phải chính mình. Ta là tiên tôn lúc đầu yêu tu, bản thể là một cây bình thường thụ, ta muốn làm ngươi khế ước thú, ngươi thu sao? Một cái tiên tôn lúc đầu tu giả thấp phẩm hỏi, hắn là thật sự sợ, cho nên hắn muốn làm này nhân loại khế ước thú. Đến nỗi về sau sẽ thế nào, hiện tại không ở hắn suy xét trong phạm vi, hiện tại chỉ cần không cho hắn trực tiếp đối mặt như vậy lôi kiếp là được. Bất quá, nhân loại khế ước yêu thú chính là có hạn chế, cũng không phải vô hạn khế ước. Cho nên, hắn như vậy hỏi Quân Hạo. Rốt cuộc, cùng những cái đó tiên tôn đại viên mãn tu vi so sánh với, hắn không có bất luận cái gì ưu thế. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền thu. Quân Hạo đối cái kia thụ yêu nói, tiên tôn lúc đầu ở chỗ này là lót đế tồn tại. Nhưng là ở tiên giới lại là đỉnh cấp tồn tại, hắn như thế nào sẽ không thu. Ta nguyện ý. Thụ yêu nghe xong Quân Hạo nói chạy nhanh nói, liền sợ Quân Hạo hối hận. Nghe xong thụ yêu nói, Quân Hạo trong chớp mắt liền thu thụ yêu, sau đó, liền đem thụ yêu thu vào khế ước không gian. Tác giả nhàn thoại. Phần 800. Mục lục chương chương 801 canh 2 chương 801 canh 2. Bầu trời giáng xuống lôi kiếp càng ngày càng kịch liệt, vây xem người nhìn như vậy lôi kiếp chừng trong mắt đều mau đột ra tới. Đại ca, ta hiện tại đặc biệt cảm tạ ngươi, vẫn là ngươi anh minh. Thụ nhị đối thụ đại nói. Nếu lúc trước thụ đại nghe hắn nói đi vào như vậy bọn họ huynh đệ 6 người kết cục có thể nghĩ. Thụ nhị nói xong, lại chưa từ bỏ ý định nói, đại ca, chúng ta còn có cơ hội sao? Hẳn là đã không có. Thụ đại nhìn bầu trời kiếp vân nói. Mặc kệ bên ngoài người có bao nhiêu khiếp sợ, cũng mặc kệ bên ngoài người nghĩ như thế nào, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người thần thái tự nhiên đứng ở sấm sét tầm ẩm thần miếu, nhìn những cái đó còn ở hấp hối dây rủa tiên tôn đại viên mãn tu giả. Không hổ là tiên tôn đại viên mãn tu giả. Bảo mệnh đồ vật thật nhiều. Quân Hạo đối Hàn Duệ cảm khái nói, nếu không có này đó bảo mệnh đồ vật, bọn họ đã sớm bị đánh chết. Lại nhiều cũng hữu dụng xong thời điểm. Hàn Duệ híp lại con mắt nhìn những cái đó tiên tôn đại viên mãn tu giả nói, chờ này đó bảo mệnh đồ vật dùng xong, chờ đợi bọn họ không phải chết, chính là khuất phục. Ngươi nói rất đúng. Quân Hạo tán đồng nói xong dừng một chút, sau đó sắc mặt khó coi nói, này bốn đoá dị lôi là ở tìm đường chết sao? Bằng không như thế nào còn dám khiêu khích lôi kiếp. Quân Hạo nói mới vừa nói xong, nhìn dáng xuống lôi kiếp, sắc mặt đột biến, đồng tử co chặt, nói, cửu thiên thần lôi, đó là cửu thiên thần lôi. Lúc này không riêng Quân Hạo nhận ra cửu thiên thần lôi, nơi này người đều nhận ra cửu thiên thần lôi, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ dáng xuống cửu thiên thần lôi. Lúc này, bọn họ vẻ mặt hoảng sợ cửu thiên thần lôi uy lực vô cùng, truyền thuyết cửu thiên thần lôi là diệt thế chi lôi. như vậy lôi kiếp giáng xuống bọn họ còn có đường sống sao? Quân Hạo tự nhiên cũng là biết Cửu Thiên Thần Lôi truyền thuyết, các ngươi đừng chống cự, ta hiện tại khế ước các ngươi. Nay 10 vị tiên tôn đại viên mãn tu vi yêu tu, hắn tự nhiên là luyến tiếc làm cho bọn họ bị Cửu Thiên Thần xét đánh chết. Nghe xong Quân Hạo nói, kia 10 vị tiên tôn đại viên mãn yêu tu, trong lòng không còn có chống cự chi tình, lúc này, cái gì cũng không có bảo mệnh quan trọng. Quân Hạo nói xong, cũng không có chờ bọn họ trả lời, liền khế ước bọn họ, sau đó đem bọn họ thu hồi khế ước không gian. Quân Hạo sở dĩ có thể nhanh như vậy khế ước bọn họ, là bởi vì này đó tiên tôn yêu tu đều đã thân bị trọng thương, hơn nữa Quân Hạo lời nói mới rồi nổi lên tác dụng. Quân Hạo khế ước bọn họ khi, bọn họ tưởng không phải chống cự mà là phối hợp cho nên, Quân Hạo mới có thể ở trong chớp mắt liền khế ước bọn họ. Hấp tấp gian đáp ứng trở thành khế ước thú, không biết nguy cơ giải trừ về sau, này đó yêu tu có thể hay không hối hận. Bất quá, khi đó lại hối hận cũng vô dụng. Quân Mô đem kia 10 cái tiên tôn đại viên mãn tu giả khế ước về sau, nhìn nên hướng Cửu Thiên Thần Lôi bốn đóa dị lôi, nói, thật là tự làm bậy không thể sống, đây là ông trời đều xem bọn họ không vừa mắt, chuẩn bị thu bọn họ. Lúc này ngươi còn có tâm tình nói nói mát, ta cũng là thật sự bội phục ngươi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, lúc này, đối bọn họ tới nói đã là sinh tử một đường. Ta thấy bọn nó như vậy vui sướng bộ dáng, không giống như là đi chịu chết, mà đến như là nhặt đại tiện nghi đi. Bằng không ta như thế nào sẽ cảm giác được chúng nó kích động chi tình đâu. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đúng là bởi vì như vậy, hắn treo tâm buông không ít. Ta cũng cảm giác được bọn họ kích động chi tình. Hàn Duệ cười nói, cho nên hắn cũng không khẩn trương, hắn lựa chọn tin tưởng chúng nó. Hai người nói mới vừa nói xong, bốn điều đón Cửu Thiên Thần Lôi mà bay bốn điều lôi long cùng Cửu Thiên Thần Lôi gặp phải, nháy mắt công phu một đạo Cửu Thiên Thần Lôi đã bị bốn điều lôi long cấp phân thực. Thấy như vậy một màn, vây xem người đều choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới này bốn điều lôi long lợi hại như vậy, thế nhưng liền Cửu Thiên Thần Lôi đều có thể cắn ướt. Chúng nó bản lĩnh càng ngày càng cường. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta cũng chưa nghĩ đến chúng nó sẽ trưởng thành đến này một bước. Đúng vậy. Hàn Duệ tán đồng nói, cắn nuốt Cửu Thiên Thần Lôi, về sau chúng nó chính là thần lôi. Bốn điều lôi long hành vi hoàn toàn chọc giận lôi kiếp, vừa rồi chỉ là giáng xuống một đạo ngón cái thô Cửu Thiên Thần Lôi. Chính là hiện tại một đạo tiếp theo một đạo trẻ con cánh tay thô Cửu Thiên Thần Lôi từ trên bầu trời giáng xuống. Đối mặt như vậy Cửu Thiên Thần Lôi, bốn đóa dị lôi không có sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn, bắt đầu phía sau tiếp trước cắn ướt, chỉ sợ chậm liền sẽ có hại giống nhau. Này bốn đóa dị lôi liên tiếp phân thực 10 đạo Cửu Thiên Thần Lôi, đương đệ thập nhất nói thành nhân cánh tay thô Cửu Thiên Thần Lôi giáng xuống về sau, bốn đóa dị lôi thực không địa đạo trốn trở về Quân Hạo cùng Hàn Duệ đan điền. Chúng nó thế nhưng cứ như vậy chạy. Ta liền biết chúng nó không đáng tin cậy. Quân Hạo nhìn hướng bọn họ bổ tới Cửu Thiên Thần Lôi, sắc mặt khó coi nói. Nói xong dừng một chút, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, đây là ta cuối cùng một đạo lôi kiếp, ta tưởng đem này nói Cửu Thiên Thần Lôi hút vào đan điền trung luyện hóa. Luyện hóa này nói Cửu Thiên Thần Lôi, ta tu vi nhất định có thể đại trướng. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ không tán đồng thần sắc nói, Tiểu Duệ, tuy rằng mạo hiểm, nhưng là phú quý hiểm loại cầu. Hiện tại không có thời gian cho chúng ta làm từng bước tu luyện. Muốn nhanh chóng thăng cấp, chỉ có thể đi lối tắt. Ta hiện tại là hỗn độn thể, cái gì lực lượng đều có thể hấp thu, lần này cơ hội ta không muốn buông tha. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, ngươi đi đi, ta duy trì ngươi. Hàn Duệ nói xong, không có tự cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói chuyện cơ hội, bởi vì Cửu Thiên Thần Lôi cách bọn họ đã không xa, Quân Hạo đón Cửu Thiên Thần Lôi mà đi. Quân Ngô đang làm gì? Lôi Hằng Nghị sắc mặt đột biến nói, đi chịu chết. Thạch Nham độc miệng nói, ở hắn xem ra Quân Hạo hành vi chính là đi chịu chết. Bằng bản thân chi lực đối kháng Cửu Thiên Thần Lôi, không phải đi chịu chết là cái gì? Thạch Nham, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đường người cầm. Vân Xanh quát lớn nói, hắn đã biết Vân Trúc cùng Quân Hạo quan hệ, Thạch Nham lúc này nói như vậy Vân Trúc khẳng định sẽ thương tâm. Ta nói thật đều không được sao? Thạch Nham ủy khuất nói, chẳng lẽ nói thật cũng có sai sao? Câm miệng. Vân Xanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thạch Nham nói, thầm nghĩ, Thạch Nham tên lúc này nói thật không sai, chính là chẳng phân biệt trường hợp nói thật, chính là sai. Lúc này, hắn thật không biết nói Thạch Nham cái gì hảo. Tiểu Trúc ngươi đừng lo lắng, xem Quân Hạo tướng mạo cũng không phải đoản mệnh, khẳng định không có việc gì. Vân Xanh an ủi nói, hắn xác thật sẽ xem tướng, chỉ là không thế nào thuần thục mà thôi. Ta tin phụ thân. Vân Trúc kinh hỉ nói, hắn là biết phụ thân hắn sẽ xem tướng, nếu phụ thân nói như vậy Quân Hạo nhất định không có việc gì. Vân Xanh, ngươi lại trang thần côn. Thạch Nham đối Vân Xanh nói, ngươi xem tướng 10 cái có 9 không chuẩn. Vân Xanh, thật muốn đem Thạch Nham miệng cấp phong thượng, thật là quá chán ghét. 10 cái có 9 không chuẩn, Quân Hạo chính là kia 10 cái bên trong duy nhất chuẩn cái kia. Vân Trúc nói, hắn tin tưởng Quân Hạo sẽ không làm bậy. Hắn thế nhưng đem Cửu Thiên Thần Lôi nạp vào trong thân thể. Thạch Nham đột nhiên kinh hô nói, kia chính là Cửu Thiên Thần Lôi. Cửu Thiên Thần Lôi làm sao vậy? Kia chính là Quân Hạo, hấp thu Cửu Thiên Thần Lôi chút lòng thành. Lôi Hằng Nghị tự hào nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Quân Hạo sẽ làm như vậy, không thể không nói Quân Hạo lá gan cũng thật đại. Là Quân Hạo đem Cửu Thiên Thần Lôi nạp vào thể trung, lại không phải ngươi, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Thạch Nham trắng liếc mắt một cái Lôi Hằng Nghị nói, hắn phi thường chán ghét cái này đem tiểu trúc tử bắt cóc nhân loại. Nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, hắn thật muốn tấu hắn một đốn. Quân Hạo là ta nhi tử, ta đương nhiên đắc ý. Lôi Hằng Nghị cười nói, hắn chính là xem Thạch Nham không vừa mắt, cũng dám nói Quân Hạo đi chịu chết. Hắn hiện tại cùng ngươi một chút huyết thống quan hệ đều không có, cho nên, không xem như ngươi liền nhi tử. Thạch Nham đối Lôi Hằng Nghị nói, không huyết thống quan hệ cũng là ta nhi tử. Lôi Hằng Nghị trừng mắt Thạch Nham nói, các ngươi hai cái đều câm miệng cho ta. Vân Xanh quát lớn nói, lúc này hắn xem này hai người đều không vừa mắt. Nhìn Vân Xanh âm trầm mặt, Lôi Hằng Ý cùng Thạch Nham đều câm miệng, sau đó đều nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ độ kiếp địa phương. Quân Hạo đem Cửu Thiên Thần Lôi hấp thu thân thể về sau, bị hắn trực tiếp dùng hỗn độn lực cấp vây khốn, sau đó đem hắn dẫn vào đan điền. Bằng không hắn hiện tại khẳng định không thể hoàn hảo không tổn hao gì. Quân Ngô không biết có thể vây khốn nó bao lâu, cảm thấy vẫn là càng sớm luyện hóa càng tốt. Quân Ngô đem cuối cùng một đạo Cửu Thiên Thần Lôi hấp thu trong thân thể về sau, hắn vượt qua hắn tiên tôn lôi kiếp, thăng cấp đến tiên tôn. Đã không có hai đóa dị lôi trợ giúp, Hàn Duệ chỉ có thể chính mình chống cự lôi kiếp, bất quá trên người hắn trận bàn nhiều, hắn dùng trận bàn chặn lại không ít đạo lôi kiếp. Người không sao chứ? Hàn Duệ nhìn hướng hắn đi tới Quân Hạo hỏi. Không có việc gì. Quân Hạo cười nói, Tiểu Duệ, ta hiện tại đến lập tức đi luyện hóa Cửu Thiên Thần Lôi, cho nên, ta không thể quan khán ngươi độ kiếp, chính ngươi cẩn thận. Hắn lôi kiếp độ xong rồi, những cái đó quấy rối yêu tu cũng bị hắn khế ước, hắn lại rời đi nơi này, Hàn Duệ lôi kiếp liền có thể khôi phục bình thường. Bình thường tiên tôn lôi kiếp, liền tính không có kia hai đóa dị lôi trợ giúp, Hàn Duệ cũng có thể vượt qua. Hắn duy nhất lo lắng chính là bên ngoài người tiến vào quấy rối, bất quá trải qua vừa rồi kia một hồi, hắn tin tưởng hẳn là sẽ không có người tới quấy rối. Ngươi yên tâm đi luyện hóa Cửu Thiên Thần Lôi, không cần lo lắng cho ta. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Ta đem tiểu trận để lại cho ngươi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Hảo. Hàn Duệ gật đầu nói, cứ như vậy, Quân Hạo lưu lại tiểu trận, đi ra thần miếu, cùng Mệnh Hằng Nghị Vân Trúc còn có tùy ý môn giao đái một phen, liền lóe vào gieo trồng không gian. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng khế ước kia mấy chục cái tiên tôn, Quân Hạo đã không để bụng bại lộ gieo trồng không gian. Bởi vì hắn hiện tại có thực lực bảo vệ cho chính mình đồ vật. Quân Ngô lóe tiến khế ước trong không gian về sau, hắn liền đi thời không bí cảnh. Ở luyện hóa Cửu Thiên Thần Lôi phía trước, Quân Hạo tưởng, nếu hắn tốc độ rất nhanh, ở Hàn Duệ độ kiếp phía trước hẳn là có thể luyện hóa xong Cửu Thiên Thần Lôi. Quân Hạo tưởng xong, liền nhập định, sau đó liền bắt đầu luyện hóa Cửu Thiên Thần Lôi. Cửu Thiên Thần Lôi là thần vật, luyện hóa lên tự nhiên không dễ dàng. Quân Hạo ở thời không bí cảnh luyện hóa 1.000.000 nhiều năm mới hoàn toàn luyện hóa Cửu Thiên Thần Lôi, bất quá thời không bí cảnh ngoại chỉ qua 5 tháng thời gian. Lúc này, Quân Hạo tu vi đã thăng cấp đến Tiên Tôn đại viên mãn. Quân Hạo lúc trước khế ước mấy chục cái tiên tôn, phản hồi cho hắn rất nhiều năng lượng, hơn nữa luyện hóa Cửu Thiên Thần Lôi, còn có hai đóa dị lôi luyện hóa Cửu Thiên Thần Lôi năng lượng thêm ở bên nhau, Quân Hạo thăng cấp đến tiên tôn đại viên mãn thực bình thường. Tiên tôn đại viên mãn đến thành thần chỉ có một bước, nhưng là này một bước muốn bước qua đi khó khăn thật mạnh. Tác giả nhàn thoại. Phần 801. Mục lục chương 802 canh 1 chương 802 canh 1. Quân Ngô thăng cấp đến tiên tôn đại viên mãn về sau, cảm thụ một chút thăng cấp hàng rào. Kia thăng cấp hàng rào hậu Quân Ngô đều có chút tuyệt vọng, đó là tiên tôn thăng cấp hàng rào ngàn lần vạn lần. Hắn chính là đem trong tay hắn cùng Hàn Duệ trong tay, còn có loại thực trong không gian thần tinh đều hấp thu, cũng phá tan không được thăng cấp hàng rào. Xem ra là hắn trước kia quá ngây thơ rồi, thành thần quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Nếu không thể đánh sâu vào thăng cấp hàng rào, Quân Hạo liền đình chỉ tu luyện, sau đó đi ra thời không bí cảnh, đi ra gieo trồng không gian. Quân Hạo đi ra gieo trồng không gian về sau, Hàn Duệ đã độ kiếp thành công, hiện tại là tiền tôn lúc đầu tu giả. Nhìn đến Quân Ngô xuất quan, Hàn Duệ cùng Quân Hạo nói mấy câu, liền đi thời không bí cảnh củng cố tu vi. Quân Ngô xuất quan về sau, hắn lúc trước khế ước những cái đó tiền tôn tu giả đều đã khôi phục đỉnh. Quân Hạo ở thần bỏ nơi ngây người 5 ngày, Hàn Duệ ra quan bọn họ đoàn người liền rời đi thần bỏ nơi, về tới tiên giới. Cùng bọn họ cùng nhau tới còn có Vân Xanh cùng Thạch Nham, đối với bọn họ hai cái gia nhập, Quân Hạo thực nguyện ý. Nơi này vẫn là cửu trọng thiên sao? Quân Hạo cao mày nói, lúc này, hắn thần thức trong phạm vi một mảnh hoang vu, liền căn màu xanh lục thảo đều không có. Ở Quân Hạo trong trí nhớ, Cửu Trọng Thiên nhưng không có như vậy địa phương. Nơi này tuyệt đối là Cửu Trọng Thiên, nhưng là Cửu Trọng Thiên địa phương nào ta liền không biết. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo nói, hắn là tuyệt đối sẽ không xuyên sai không gian thông đạo. Nơi này khẳng định là bị chủng tộc tàn sát bừa bãi qua, chủng tộc nơi đi qua chính là như vậy tình cảnh, phiến thảo không lưu. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lôi Hằng Nghị nói, phụ thân, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Bọn họ nhóm người này người chung, liền Lôi Hằng Nghị ở tiên giới ngốc thời gian trường, cho nên, Quân Ngô hỏi Lôi Hằng Nghị. Kỳ thật, hắn ở chuyển sinh phía trước ở tiên giới ngây người thời gian cũng không ngắn, nhưng là Cửu Trọng Thiên diện tích rộng lớn, rất nhiều địa phương người hắn cũng chưa đi qua. Cho nên, hắn không biết đây là nơi nào. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng ý lắc đầu nói, nơi này một mảnh hoang vu, ta thật đúng là không biết là nơi nào. Mọi người đều không biết nơi này là địa phương nào, cho nên Quân Hạo quyết định đổi cái địa phương, sau đó khiến cho tùy ý môn mang theo bọn họ rời đi. Lần này Quân Hạo mấy người vừa lúc dừng ở trên chiến trường, đánh nhau hai bên chính là chủng tộc cùng tiên giới tu giả. Lúc này, tiên giới tu giả đã mau bị chủng tộc tàn sát hầu như không còn. Nhìn đến loại này tình hình, Quân Hạo mấy người không ở khoanh tay đứng nhìn. Này đó chủng tộc ở vừa rồi những cái đó tiên giới tu giả trong mắt hung tàn vô cùng, mà ở Quân Hạo bọn họ trong mắt cái gì cũng không phải. Quân Hạo mấy người phất tay gian liền đem mấy vạn chủng tộc tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn đến Quân Hạo bọn họ chiến tích, may mắn còn tồn tại xuống dưới tu giả khiếp sợ tột đỉnh, phất tay chi gian liền diệt này đó hung tàn sâu, chẳng lẽ những người này là tiên đế tu giả sao? Quân Hạo không có cho bọn hắn lưu quá nhiều khiếp sợ thời gian, Quân Ngô nhìn này đó chật vật bất kham người, hướng bọn họ hỏi thăm một chút tiên giới tình huống. Bọn họ là tầng dưới chốt tu giả, biết đến tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là Quân Hạo cũng từ bọn họ nơi này được đến không ít tin tức. Thiên chỉ bí cảnh mở ra về sau không lâu, chủng tộc trong một đêm xuất hiện ở tiên giới các trọng thiên, chúng nó hung tàn vô cùng, nơi đi qua như nhân gian luyện ngục. Chủng tộc đánh bất ngờ tiên giới tu giả bị đánh sai tay không kịp, kế tiếp bại lui. Bắt đầu tiên giới tu giả cũng không biết đánh bất ngờ tiên giới địch nhân là chủng tộc gì. Mọi người đều quản chúng nó kêu quái vật. Sau lại cao đẳng chủng tộc xuất hiện, bọn họ mới biết được xâm lấn tiên giới chủng tộc là chủng tộc. Tiên giới tu giả bị chủng tộc đánh kế tiếp bại lui, thực mau chủng tộc liền chiếm lĩnh tiên giới nửa giang sơn. Hiện tại Cửu Trọng Tây Bộ đều bị chủng tộc chiếm lĩnh, tiên giới tu giả lui giữ Cửu Trọng Thiên phía đông. Tiên giới các thế lực lớn liên hợp lại thành lập kháng trùng liên minh, Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ là Cương Nhậm Minh chủ, 10 đại gia tộc gia chủ đảm nhiệm phó minh chủ. Hiện tại bọn họ nơi địa phương chính là tiền tuyến. Tiền tuyến lớn nhỏ chinh chiến không ngừng, hôm nay loại này tình hình ở tiền tuyến mỗi ngày đều xuất hiện. Quân Hạo biết bọn họ hiện tại liền ở tiền tuyến khi, lại hỏi thăm một chút sự tình, liền cùng bọn họ đường ai nấy đi. Phụ thân, ngươi có tính toán gì không? Quân Hạo nhìn Lôi Hằng Nghị hỏi, Lôi Hằng Nghị hiện tại tuy rằng không phải Lôi gia gia chủ, nhưng là lúc này Lôi Hằng Nghị khẳng định có tính toán của chính mình. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị trầm tư một hồi nói, ta tính toán đi Lôi gia nơi dừng chân đi một chuyến. Lúc này Lôi Hằng Nghị rốt cuộc là không bỏ xuống được Lôi gia. Không tự mình đi một chuyến, hắn luôn là không yên ổn. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo gật gật đầu, nói, phụ thân ngươi đi đi. Lúc này, bọn họ đã biết rõ ràng, Cửu Trọng Thiên lớn nhỏ thế lực, căn cứ thực lực mạnh yếu các thủ một đoạn chiến tuyến, bọn họ hiện tại ngốc địa phương chính là Ngô gia thủ chiến tuyến. Nghĩ vậy, Quân Hạo liền trong lòng một đốn, hắn lúc này nhớ tới Triệu gia, hắn nhưng không có quên Triệu gia là chủng tộc nô buộc chuyện này. Hắn vừa rồi hỏi đám kia người, Triệu gia vẫn là nguyên lai cái kia Triệu gia. Triệu gia chính là chủng tộc nô buộc, như vậy, làm Triệu gia thủ chiến tuyến có ích lợi gì? Hắn nhớ rõ hắn tiến thiên trì bí cảnh phía trước, đem Triệu gia là chủng tộc nô buộc sự tình nói cho hắn đại ca. Lẽ ra chủng tộc xâm lấn về sau, hắn đại ca hẳn là tố giác Triệu gia. Chính là hiện tại Triệu gia còn hảo hảo, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Quân Ngô trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nghĩ vậy, Quân Ngô liền đem hắn trong lòng nghi vấn nói cho đại gia nghe. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị trầm tư một hồi, nói, hiện tại Triệu gia không có việc gì một loại khả năng là đại ca ngươi trong tay không có chứng cứ, vũ khống, nói cũng không ai tin, lộng không hảo còn sẽ bị Triệu gia trả đũa. Lôi Hằng Nghị nói tới đây, dừng một chút, sau đó biểu tình ngưng trọng nói, còn có một loại khả năng, chính là đại ca ngươi còn không có tới cấp tố giác Triệu gia thời điểm, liền có chuyện, như vậy liền không ai biết Triệu gia sự tình. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo trầm mặc hiểu rõ một hồi, sau đó nói, ta cảm thấy đại ca sẽ ra chuyện khả năng tính không lớn, ta càng có khuynh hướng đại ca trong tay không có chứng cứ, cho nên mới vẫn luôn không có động Triệu gia. Nếu là như thế này liền hảo thuyết, trong tay ta có chứng cứ, năm đó ta đem Triệu Thổ Nguyên đối lời nói của ta dùng lưu ảnh thạch thu xuống dưới. Lôi Hằng Nghị đối Quân Hạo nói, hắn hiện tại vô cùng may mắn năm đó đem Triệu Thổ Nguyên lời nói dùng lưu ảnh thạch thu xuống dưới. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo kinh hỉ nói, phụ thân ngươi thực sự có dự kiến trước, hiện tại có lưu ảnh thạch làm chứng, Triệu gia người hết đường chối cãi, dù sao cũng là bọn họ Triệu gia đời trước gia chủ chính miệng nói. Như vậy liền ngồi thật Triệu gia là chủng tộc nô bộc sự tình, giống Triệu gia. Như vậy chủng tộc gian tế, vẫn là sớm một chút diệt trừ hảo, như vậy mới có thể làm người an tâm. Lúc này, Quân Ngô có chút ảo não cùng hối hận, lúc trước hắn như thế nào không nghĩ tới đem Hiên Viên đại trưởng lão lời nói dùng lưu ảnh thạch thu xuống dưới đâu. Quân Hạo nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, phụ thân, một hồi chúng ta phân công nhau hành động. Ngươi cùng mẫu phụ đi Lôi ra nơi dừng chân thăm thăm tình huống, ta cùng Hàn Duệ nhiều khắc lục một ít lưu ảnh thạch, sau đó chúng ta đem này đó lưu ảnh thạch tản mát ra đi, như vậy Triệu gia là chủng tộc nội gian sự tình liền bại lộ ra tới. Làm như vậy xác thật là nhanh nhất vạch trần Triệu gia hành vi phạm tội biện pháp, bất quá làm như vậy đồng thời cũng rút dây động rừng. Đến lúc đó, Triệu gia trực tiếp phản bội liền phiên thoái. Lôi Hằng Nghị trầm tư một hồi nói, làm như vậy xác thật không ổn. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nói, các ngươi xem làm như vậy được không? Chúng ta đem lưu ảnh thạch bí mật đưa đến kháng trùng liên minh minh chủ Lạc Ưng trong tay. Ta tưởng Lạc Ưng được đến lưu ảnh thạch nhất định sẽ không bỏ mặc. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ xử lý Triệu gia sự tình. Lúc này, Quân Hạo bất đắc dĩ nói, ta lời nói mới rồi còn không có nói xong đã bị các ngươi hai cái cấp đánh gãy, các ngươi có điểm kiên nhẫn hảo sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị cùng Hàn Duệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ xác thật nóng nảy chút. Vậy ngươi tiếp theo nói, lần này chúng ta không chen vào nói. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười nói, ta đây liền tiếp theo đi xuống nói chúng ta hiện tại trong tay có mấy chục cái tiên tôn tu giả, tiên đế tu giả có thượng trăm cái, chúng ta hiện tại trong tay lực lượng cường với tiên giới chỉnh thể lực lượng. Cho nên, chúng ta có thể tùy tâm sở dục làm việc. Tình, không cần bị quản chế với tiên giới tu giả, chính chúng ta hoàn toàn có lực lượng đối kháng xâm lấn tiên giới chủng tộc. Cho nên, ngươi tưởng như thế nào làm? Lôi Hằng Nghị nhìn Quân Ngô hỏi, bọn họ hiện tại xác thật có thực lực này có thể cùng tiên giới tu giả chống lại. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo cười nói, chúng ta không cùng tiên giới tu giả đúc kết ở bên nhau, chính chúng ta làm, như vậy làm việc hiệu suất liền cao. Hơn nữa, như vậy còn có thể tránh cho nội gian tồn tại. Ngươi nói rất đúng, kháng trùng liên minh còn không biết có bao nhiêu giống Triệu gia người như vậy đâu, cũng không biết kháng trùng liên minh có biết hay không tiên giới tu giả có chủng tộc nội ứng. Lôi Hằng Nghị vẻ mặt sầu lo nói, hắn cảm thấy lúc này hình thức bất lợi với tiên giới, lúc này Quân Ngô đưa ra chính mình làm, xác thật không tồi. Đúng là bởi vì kháng trùng liên minh không biết có bao nhiêu nội gian, chúng ta liền càng không thể cùng bọn họ đúc kết ở bên nhau, cùng bọn họ đúc kết ở bên nhau tùy thời đều có bị bán đứng khả năng. Quân Hạo nói, hắn không có tới tiên giới là lúc, cũng không nghĩ tới muốn đơn độc lôi ra một chi đội ngũ tới. Chính là, tới rồi tiên giới về sau, hắn phát hiện hình thức so với chính mình trong tưởng tượng còn ác liệt. Tiên giới chung những cái đó chủng tộc nô buộc không trừ bỏ, chúng sẽ gây thành đại họa. Hàn Duệ hắn mới nghĩ chính mình làm một mình, đây cũng là hình thức bắt buộc. Sầu lo nói. Đúng vậy. Quân Hạo tán đồng nói, cho nên, chúng ta việc cấp bách chính là trừ bỏ này đó chủng tộc nô buộc. Quân Ngô nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại biết chủng tộc nô buộc có Triệu gia cùng Hiên Viên gia bộ phận người, cái khác thế lực khẳng định cũng có, này còn cần chúng ta tiến thêm một bước kiểm chứng. Ta vừa rồi không nói xong nói là, chúng ta một hồi ẩn vào Triệu gia nơi dừng chân, tàn sát sạch sẽ Triệu gia người, hiện tại là phi thường thời kỳ, thà rằng sai sát cũng không buông tha một cái chủng tộc gian tế. Hơn nữa, Triệu gia người chưa chắc có sạch sẽ người. Sau đó, chúng ta lại đem thu Triệu Thổ Nguyên những lời này đó lưu ảnh thạch phân tán đi ra ngoài. Như vậy, tiên giới tu giả liền sẽ biết Triệu gia vì cái gì sẽ bị diệt. Triệu gia người đã chết, dư lại chủng tộc nô bộc nhất định hiểu ý kinh run sợ, như vậy bọn họ liền sẽ lộ ra dấu vết. Lộ ra dấu vết về sau, chúng ta liền có dấu vết để lại. Quân Hạo nhìn đại gia nói. Quân Hạo nói xong, đại gia sôi nổi gật đầu. Tác giả nhàn thoại. Phần 802. Mục lục chương 803 canh 2 chương 803 canh 2. Quân Hạo nói xong trầm mặc một hồi, kích phát rồi biến dị đại trận, đem hắn nơi một mảnh không gian bao phủ ở đại trận trung. Sau đó, đem gieo trồng trong không gian sở hữu khế ước thú bạn bè thân thích còn có khế ước trong không gian sở hữu khế ước thú đều phóng ra. Đột nhiên bị thả ra, bọn họ có chút không thể hiểu được, sau đó bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Hàn Duệ mấy người cũng bị Quân Hạo này hành động làm cho không hiểu ra sao, bọn họ không biết Quân Hạo đây là muốn làm gì. Hàn Duệ, ngươi biết Quân Hạo đây là muốn làm gì sao? Thạch Nham nhìn Hàn Duệ hỏi, hắn cảm thấy cái này Quân Hạo quá không ấn lẽ thường ra bài, đang ở đàm luận quốc sự tình, đột nhiên liền làm ra này đại trận thế tới, làm người thập phần khó hiểu. Nghe xong Thạch Nham nói, Hàn Duệ nghĩ nghĩ, nói, Quân Hạo làm như vậy tự nhiên có mục đích của hắn, chúng ta hiện tại không cần thiết phỏng đoán mục đích của hắn, hắn sẽ báo cho chúng ta, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Người cùng Vân Xanh giống nhau, một chút lòng hiếu kỳ đều không có, thật không thú vị. Thạch Nham bất mãn nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Quân Hạo sẽ không phái những người này đi trừ gian đi, nếu là như thế này, như vậy ta cũng đi. Cả ngày cùng các ngươi này đó không thú vị người ngốc là thật không thú vị. Nghe xong Thạch Nham đoán giận, đại gia cười cười, cũng chưa phản ứng hắn, bọn họ đều đang đợi Quân Hạo kế tiếp nói. Quân Hạo đem đại gia thả ra về sau, ánh mắt quét về phía đại gia, sau đó nói, đại gia yên lặng một chút, ta có lời muốn nói. Quân Hạo nói xong tạm dừng một chút, chờ mọi người đều cấm thanh về sau, nói vậy mọi người đều muốn biết ta hiện tại đem các ngươi triệu tập lên là vì cái gì đi, như vậy, hiện tại ta liền cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Quân Mô nhìn trước mặt mọi người, những người này bên trong có hắn khế ước đồng bọn, thân nhân, bằng hữu, còn có ái nhân, này đó đều là hắn tín nhiệm nhất người. Quân Hạo ánh mắt nhất quét về phía bọn họ, sau đó nói, ta vẫn luôn tưởng ở Thượng Trọng Thiên thành lập thần thú dòng binh đoàn, nhưng là bởi vì ta tới Thượng Trọng Thiên thời gian không dài, lại bởi vì quá bận rộn tu luyện, chuyện này vẫn luôn trì hoãn. Cho nên, Thượng Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn vẫn luôn không có thành lập lên. Quân Hạo nói tới đây dừng một chút, sau đó nói, hôm nay, ta ở chỗ này chính thức tuyên bố Thượng Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn chính thức thành lập. Hiện tại các ngươi bao gồm ta đều là thần thú dòng binh đoàn một viên. Chúng ta Thượng Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn tuy rằng nhân số thiếu, nhưng là chúng ta tu vi cao, chỉ bằng cho chúng ta mượn lính đánh thuê dòng binh đoàn có 68 vị tiên tôn tu giả, chúng ta cũng có thể quét ngang tiên giới. Đương nhiên, ta cũng không có xưng bá tiên giới ý tưởng. Ta thành lập thần thú dòng binh đoàn mục đích rất đơn giản, chính là phải bảo vệ ta phải bảo vệ người, làm cho bọn họ ở tiên giới không chịu bất luận kẻ nào khi dễ, có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt tu luyện. Mà các ngươi hiện tại đều là ta phải bảo vệ người. Nghe xong Quân Ngô nói, mọi người đều phi thường cảm động, bọn họ kích động đối Quân Hạo nói, ngươi cũng là chúng ta phải bảo vệ người. Quân Hạo nghe xong đại gia nói cười cười, sau đó lại cường điệu nói một chút dòng binh đoàn sự tình, sau đó lại đem những người này phân bao nhiêu tiểu đội. Liên ở Quân Hạo ở biến dị đại trận trung xử lý thần thú dòng binh đoàn sự tình khi, biến dị đại trận ngoại đã tụ tập rất nhiều tu giả cùng chủng tộc. Tiên giới tu giả cùng chủng tộc danh giới rõ ràng. Đối với đột nhiên xuất hiện ở hai trong quân gian đại trận, hai bên đều phi thường coi trọng. Ngô gia chủ, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Lạc Ưng biểu tình ngưng trọng nhìn Ngô gia chủ nói, cái này đại trận xuất hiện ở Ngô gia phòng tuyến thượng, hắn tự nhiên muốn hỏi Ngô gia chủ. Lúc này, kháng trùng liên minh minh chủ cùng 10 vị phó minh chủ còn có các thế lực lớn dẫn đầu người đều tụ tập tới rồi nơi này. Muốn nói Quân Hạo xuất hiện cũng là vừa vặn, tiên giới bên này được đến tin tức, nói chủng tộc mấy ngày nay phải có đại động tác. Cụ thể là cái gì đại động tác bọn họ còn không có làm rõ ràng. Bất quá, tuy rằng không có làm rõ ràng chủng tộc phải có cái gì đại động tác, nhưng là chuyện này lại khiến cho kháng trùng liên minh coi trọng. Mấy ngày nay, kháng trùng liên minh người lãnh đạo đều tụ ở bên nhau thảo luận chủng tộc công việc. Đúng lúc này, ở hai quân rằng có trung gian mảnh đất đột nhiên xuất hiện một cái đại trận. Đối với cái này không thể hiểu được xuất hiện đại trận, bọn họ không biết là địch là bạn, đặc biệt lúc này vẫn là mẫn cảm thời kỳ. Này như thế nào có thể không làm cho bọn họ coi trọng. Cho nên, bọn họ biết tin tức về sau, liền ở trước tiên đuổi lại đây. Bọn họ tuy rằng đuổi lại đây, nhưng là đối với cái này đột nhiên xuất hiện đại trận hoàn toàn không biết gì cả, cho nên liền hỏi quản hạt nơi này Ngô gia chủ. Đây là Ngô gia quản hạt địa phương, hắn hẳn là so với bọn hắn biết đến nhiều một ít. Nghe xong Lạc Cưng nói, Ngô gia chủ cười khổ nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau, cũng là cùng các ngươi cùng nhau tới nơi này. Ta như thế nào sẽ biết tình huống nơi này? Đây là các ngươi Ngô gia quản hạt phạm vi, tin tức là các ngươi Ngô gia truyền lại ra tới, còn thỉnh Ngô gia chủ đem cảm kích người đi tìm tới, chúng ta muốn giáp mặt hỏi hắn một ít vấn đề. Tất cạnh, cái này đại trận xuất hiện thật sự quá kỳ quặc. Lạc Hưng đối Ngô gia chủ nói, tại đây mẫn cảm thời kỳ, chuyện này cần thiết đến biết rõ ràng. Nghe xong Lạc Hưng nói, những người khác đều gật đầu phụ họa, tựa như Lạc Hưng nói như vậy, chuyện này cần thiết đến làm rõ ràng. Nếu không làm rõ được, bọn họ cuộc sống hàng ngày khó an. Đối với chuyện này Hạo gia chủ không có thoái thác, hơn nữa, hắn cũng giống muốn biết cái này đại trận sự tình. Thực mau cái thứ nhất phát hiện đại trận người đã bị đưa tới nơi này, nếu Quân Hạo bọn họ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra những người này, bởi vì những người này chính là Quân Hạo bọn họ hôm nay cứu những người đó, hắn còn từ bọn họ trong miệng tìm hiểu đến không ít tin tức. Là các ngươi phát hiện cái này đại trận. Lạc Ưng ánh mắt sắc bén nhìn những người này nói. Lạc Ưng ánh mắt tựa như dao nhỏ giống nhau sắc bén, những người này có chút không chịu nổi. Là. Những người này ngữ khí run rẩy nói, bọn họ đều là cấp thấp tu giả, đối mặt như vậy Lạc Ưng sợ hãi thực bình thường. Các ngươi không cần sợ hãi ta chỉ là muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề. Lạc Ưng thu liễm một chút chính mình ngoại phong khí thế, ngữ khí hòa ái nói. Hắn còn có chuyện muốn hỏi đâu, nhưng không nghĩ đem bọn họ dọa đến. Là. Những người này túi lầu nói, tuy rằng Lạc Ưng thu liễm khí thế, chính là bọn họ vẫn là sợ hãi. Nhìn như vậy một đám người Lạc Ưng thực bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn thực sự có như vậy dọa người sao? Ta hỏi ngươi đáp. Lạc Ưng chỉ vào bọn họ này đàn chung một cái không có túi đầu người ta nói, người này còn có vài phần can đảm, Lạc Ưng thầm nghĩ. Là. Cái kia cung kính nói, thái độ đúng mức. Cái này đại trận là các ngươi những người này phát hiện đăng báo chính là đi. Lạc Ưng hỏi. Là, người kia trả lời nói. Các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi lại như thế nào phát hiện cái này đại trận? Các ngươi phát hiện cái này đại trận trước có hay không gặp qua cái gì khả nghi người ở chỗ này xuất hiện? Lạc Ưng liên tục hỏi người kia ba cái vấn đề. Người kia nghe xong Lạc Ưng nói, tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó liền đem bọn họ ra tới tuần tra. Gặp được chủng tộc sự tình nói cho Lạc Ưng nghe. Chúng ta gặp được chủng tộc về sau, liền cùng chủng tộc đánh nhau rồi. Liền ở chúng ta không địch lại khi, có 7 người xuất hiện. Kia 7 người tu vi phi thường cao, phất tay gian liền đem vây công bọn họ chủng tộc cấp diệt. Như vậy, chúng ta phải cứu. Người kia nói. Sau đó đâu? Lạc Ưng tiếp tục hỏi, lúc này người này trong miệng 7 người khiến cho hắn coi trọng. Phất tay gian liền diệt một đám chủng tộc, tu vi khẳng định không thấp. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này mục đích như thế nào, lại là cái nào thế lực người, này đó đều còn chờ kiểm chứng. Không phải hắn cẩn thận, là bởi vì chủng tộc chúng có một loại sâu có thể ký sinh, bị ký sinh người hoàn toàn chịu bọn họ khống chế. Bởi vì loại này sâu xuất hiện, làm cho nhân tâm hoảng sợ, hiện tại tiên giới tu giả chi gian đều lẫn nhau đề phòng, này đối bọn họ tới nói không phải một cái tin tức tốt. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chủng tộc không có đánh lại đây, chính bọn họ người liền loạn cả lên. Hiện tại hình thức đối bọn họ tới nói càng ngày càng bất lợi, sự tình càng ngày càng khó giải quyết, Lạc Ưng đều có chút sức đầu mẻ chán. Hiện tại lại không thể hiểu được ra tới một tòa như vậy đại trận, làm tiên giới hình thức càng khẩn trương. Người kia nghe xong Lạc Ưng nói, tiếp tục nói, sau đó bọn họ hướng chúng ta hỏi thăm chút tin tức, chúng ta liền đi rồi. Chúng ta mới vừa đi ra không xa khoảng cách, phát hiện nơi này xuất hiện một tòa đại trận. Chúng ta cảm thấy việc này rất nghiêm trọng, liền một khắc không đuổi chỉ hoan đăng báo. Nghe xong người kia nói, ở đây nhân tâm tình đều có chút ngưng trọng, Lạc Ưng cũng là. Các ngươi lúc đi, bọn họ đi rồi sao? Lạc Ưng ngữ khí có chút cấp bách hỏi. Chúng ta lúc đi bọn họ không đi, chúng ta đi rồi bọn họ đi không đi chúng ta cũng không biết. Chờ chúng ta đi ra một khoảng cách, thả ra thần thức khi, nơi này liền xuất hiện một tòa đại trận. Người kia nói, nếu là như thế này, như vậy cái này đại trận có khả năng là bọn họ bố trí. Lạc Ưng nói, chính là. Bọn họ ở chỗ này trắng trợn táo bạo bố trí một tòa đại trận làm gì? Cái này đại trận vừa thấy chính là kích phát rồi, ở chỗ này bố trí một tòa kích phát đại trận, là vì cái gì? Đối này, Lạc Ưng thực khó hiểu, người ở đây cũng đều khó hiểu bày trận người mục đích là cái gì? Cho nên, không ai có thể cấp Lạc Ưng đáp án. Quân Nô có thể cấp Lạc Ưng đáp án, chính là, quân Hạo hiện tại không rảnh xem xét đại trận ngoại tình huống, cho nên, đại trận bên ngoài phát sinh sự tình. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Ưng du mắt trầm tư một hồi, sau đó hỏi, bọn họ hướng các ngươi hỏi thăm cái gì tin tức. Nghe xong Lạc Ưng nói, người kia liền đem quân Hạo hỏi bọn hắn vấn đề nói cho Lạc Ưng nghe. Bọn họ hỏi, các ngươi liền nói. Lạc Ưng hỏi, lúc này, Lạc Ưng bắt đầu hoài nghi khởi quân Hạo mấy người thân phận. Hắn hoài nghi quân Hạo mấy người bị trùng tộc ký sinh, bằng không như thế nào sẽ hỏi như vậy vấn đề. Tu giả bị trùng tộc ký sinh về sau, không có tu giả sinh thời ký ức. Kia 7 người có thể hỏi ra như vậy vấn đề, có thể thấy được bọn họ cũng không hiểu biết tiên giới sự tình. Các ngươi như thế nào trả lời? Lạc Ưng hỏi, cẩn thận cùng ta nói. Nghe xong Lạc Ưng nói, người kia hồi ức một chút, sau đó liền đem bọn họ nói cho quân Ngô sự tình nhất nói ra, một chút không có rơi xuống, này còn may mà tu giả trí nhớ cường đại. Nghe xong người này trả lời, Lạc Ưng sắc mặt rất khó xem, hắn không nghĩ tới những người này trả lời là như vậy cẩn thận. Lúc này, hắn phi thường may mắn những người này biết đến đồ vật không nhiều lắm. Tác giả nhàn thoại. Phần 803. Mục lục chương 804 canh 1 chương 804 canh 1. Biến dị đại trận bên ngoài phát sinh sự tình, quân Hạo không biết, lúc này, hắn chính vội vàng cấp những người này phân phối nhiệm vụ. Cứ như vậy, một ngày thời gian trôi qua. Một ngày thời gian tuy rằng không dài, nhưng là tại đây một ngày thời gian nội lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lạc Ưng bọn họ nghe xong người kia nói về sau, quyết định lưu lại nơi này biết rõ ràng cái này đại trận sự tình, không biết rõ ràng, bọn họ tâm tổng dẫn theo. Lạc Ưng bọn họ này đoàn người có mấy trăm người, là tiên giới các thế lực lớn dẫn đầu người, bọn họ ngày thường rất ít xuất hiện ở trên chiến trường, bọn họ đều là tọa trấn phía sau. Nếu những người này đã xảy ra chuyện, như vậy tiên giới có thể nói là rắn mất đầu, như vậy chủng tộc bắt lấy tiên giới chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Lạc Ưng bọn họ nghĩ tới điểm này, cho nên bọn họ là xen lẫn trong Ngô gia trong đội ngũ tới, đừng nói chủng tộc chính là tiên giới tu giả cũng không biết bọn họ ở chỗ này. Chính là bọn họ ngàn phòng vạn phòng, chính là không nghĩ tới bọn họ những người này chung đã có chủng tộc gian tế tồn tại. Bọn họ ở chỗ này đặt chân về sau, Triệu gia gia chủ liền đem bọn họ ở chỗ này tin tức truyền tới chủng tộc nơi đó. Không riêng gì Triệu gia, cái khác thế lực cũng có người đem tin tức truyền tới chủng tộc. Chủng tộc Trung Hoàng liên tiếp không ngừng nhận được như vậy tin tức, tổng cộng nhận được 12 phân như vậy tin tức. Liên tục nhận được 12 phân như vậy nội dung tương tự tin tức, Trung Hoàng cho rằng này tin tức là thật sự. Này tin tức đối bọn họ tới nói quá trọng yếu, nếu bọn họ có thể nhất cử tiêu diệt những người đó, như vậy bọn họ chủng tộc đại quân thiên không dùng được bao lâu thời gian liền có thể chiếm lĩnh tiên giới. Tiên giới bọn họ mưu hoa lâu như vậy, đối với tiên giới, bọn họ là nhất định phải được. Trung Hoàng được đến tin tức này về sau, liền đi gặp bọn họ này chi chủng tộc lao tổ. Chuyện này trọng đại, hắn cần thiết được với báo lao tổ, từ lao tổ tới làm quyết định. Bọn họ lao tổ chính là từ thần giới tới, là trung thần, nhất định có thể làm ra tốt nhất quyết định. Chủng tộc trong truyền thuyết bọn họ lao tổ đã chết, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, bọn họ lao tổ chính là trung thần, như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy đâu. Năm đó, bọn họ lao tổ thân thể đã chết về sau, hắn liền đoạt xá một vị cao đẳng chủng tộc, cứ như vậy còn sống. Cao đẳng chủng tộc thọ mệnh mấy vạn năm. Lão tổ chính là dựa vào không ngừng đoạt xá sống sót. Lão tổ vẫn luôn không có từ bỏ tìm thần giới, vì tìm thần giới, bọn họ này một chi vẫn luôn bên ngoài chinh chiến, chính là cho tới bây giờ đều không có tìm được thần giới. Bất quá, ở mấy trăm vạn năm trước kia, bọn họ tìm được rồi tiên giới. Tìm được tiên giới về sau, lão tổ liền lưu tại tiên giới. Bởi vì lão tổ nói tiên giới tu luyện hệ thống cùng thần giới giống nhau, cho nên, hắn quyết định lưu tại tiên giới tu luyện. Cứ như vậy, Lão tổ lưu tại tiên giới tu luyện. Lão tổ nói cho bọn họ, nếu muốn thành thần, phải tu luyện tiên giới tu luyện hệ thống. Cho nên, bọn họ từ kia một ngày bắt đầu liền bắt đầu mưu hoa tiên giới. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn nhược với tiên giới tu giả, cho nên bọn họ vẫn luôn âm thầm mưu hoa. Thẳng đến bọn họ lão tổ tu luyện đến chuẩn thần nhân, lúc này thực lực của bọn họ cũng vượt qua tiên giới, bọn họ mới quy mô tiến công tiên giới. Mà bọn họ lão tổ chính là bọn họ tiến công tiên giới át chủ bài, chỉ cần có lão tổ ở, bọn họ liền sẽ không thua. Kỳ thật, lao tổ một người liền có thể bắt lấy tiên giới, chỉ là không biết lao tổ vì cái gì vẫn luôn không ra tay. Hơn nữa, còn không cho bọn họ này đó thánh thể thánh hồn tu vi ra tay. Nếu bọn họ ra tay, tiên giới đã sớm bắt lấy tới. Trung Hoàng một đường đi một đường tưởng, thực mau liền đến chủng tộc lao tổ cư trú địa phương. Đến lao tổ trụ địa phương, Trung Hoàng liền đem bọn họ được đến tin tức nói cho chủng tộc lao tổ. Chủng tộc lao tổ nghe thấy cái này tin tức về sau, trầm tư một hồi, sau đó nhìn về phía Trung Hoàng, nói, ngươi cảm thấy tin tức này là thật vậy chăng? Lao tổ tông, ta tổng cộng nhận được 12 đạo như vậy tin tức, hơn nữa những cái đó nô buộc không dám gạt ta. Cho nên, ta cảm thấy tin tức này là thật sự. Trung Hoàng cung kính nói, đối với cái này Lao tổ Trung Hoàng vẫn luôn là lại kính lại sợ. Nếu này nói tin tức không thành vấn đề, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Trung Hoàng Lao tổ nhìn Trung Hoàng nói, ta nghe Lão tổ phân phó. Trung Hoàng nói, hắn nói cũng không tính, nói không hảo còn chọc lao tổ sinh khí, cho nên, hắn dứt khoát cái gì cũng không nói. Ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn, nói ngươi chân thật ý tưởng, không cần ý đổ phỏng đoán ta tâm tư. Trung tộc lao tổ nói, nói xong dừng một chút, khinh phiêu phiêu nói, ngươi chừng nào thì cũng phỏng đoán không đến ta tâm tư. Nghe xong trung tộc lao tổ nói, Trung Hoàng trong lòng cả kinh, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nếu lao tổ làm hắn tỏ thái độ, như vậy, hắn liền không thể không tỏ thái độ. Lão tổ, ta cảm thấy lần này cơ hội khó được, nếu thao tác hảo, chúng ta có thể xử lý hết nguyên ổ tiên giới cao giai tu giả, chỉ cần này đó cao giai tu giả đã chết, chúng ta bắt lấy tiên giới vạn vô nhất thất. Trung Hoàng đối chủng tộc lão tổ nói, ngươi liền như vậy xác định ngươi được đến tin tức là thật sự. Ngươi có hay không nghĩ tới này có thể là tiên giới tu giả cho các ngươi thiết cục, tưởng xử lý hết nguyên ổ các ngươi. Chủng tộc lão tổ nói, Hắn cảm thấy trùng hoàng quá không ổn trọng, tuy rằng hắn đối này đó tàn thứ phẩm không có gì cảm tình, nhưng là hắn hiện tại còn cần bọn họ, không thể làm cho bọn họ bị người xử lý hết nguyên ổ hiện tại, còn không phải bọn họ chết thời điểm. Trung tộc lao tổ đối này đó sâu không có gì cảm tình, ở trong mắt hắn bọn họ chính là hắn tu luyện công cụ, hắn yêu cầu bọn họ, cho nên, bọn họ không thể chết được. Chờ hắn không cần bọn họ thời điểm, bọn họ sinh tử cùng hắn không quan hệ. Trung tộc lao tổ cảm tình đạm mạc, hắn tồn tại là mục tiêu chính là thành thần, sau đó trở về thần giới. Hắn tấn công tiên giới, chính là vì hắn thành thần lót đường. Nhân loại tu giả xảo trá, ngươi hẳn là ở cẩn thận xác nhận một phen. Trung tộc lao tổ nhìn trùng hoàng nói, một đôi mắt giếng cổ không gợn sóng, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nghe xong trùng tộc lao tổ nói, trùng hoàng cung kính nói, cẩn tuân lão tổ dạy bảo, ta hiện tại lại đi xác nhận một phen, sau đó lại đến nói cho lão tổ. Lần này, ta nhất định cấp lao tổ một cái chuẩn xác đáp án. Trung hoàng nói xong, trùng tộc lao tổ gật gật đầu, đối chuyện này hắn có quyết định của chính mình. Lúc này, hắn không hy vọng tiến hành cuối cùng quyết chiến, bởi vì hắn chờ người kia còn không có xuất hiện. Nếu hắn chờ người còn không có xuất hiện, liền kết thúc chiến tranh, như vậy hắn nhiều năm như vậy nỗ lực liền uổng phí. Hắn tuyệt đối không thể công mệt với hội, đây chính là hắn thành thần duy nhất cơ hội, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nghĩ vậy, trùng tộc lao tổ đối trùng hoàng nói, tin tức điều tra là thật về sau, không trải qua ta đồng ý, ngươi không được tự tiện xuất binh. Nếu ngươi phá hủy ta đại kế, kia hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận khởi. Trung tộc lao tổ ánh mắt tối tăm nói, ai cũng không thể phá hư hắn thành thần đại kế, ai phá hư, hắn sẽ làm người nọ sống không bằng chết, trung tộc lao tổ âm ngoan tưởng. Nhìn đến như vậy lao tổ, trung hoàng là sợ hãi, trung tộc lao tổ từ trước đến nay là hỉ nộ vô thường, trung hoàng lúc này thấp thỏm bất an, hắn không biết hắn nơi nào lại chọc lao tổ không mau. Ngươi chỉ cần nghe ta nói, an phận thủ thường, hoàn thành ta giao đái hảo nhiệm vụ của ngươi, ta liền sẽ không giết ngươi. Ta chẳng những không giết ngươi, chờ ta thành thần về sau, ta mang theo ngươi đi thần giới. Trung tộc lao tổ ân uy cũng thi nói, gõ xong, lại cấp một cái ngọt áo, như vậy mới có thể càng tốt vì hắn làm việc. Là, trung hoàng thái độ cung kính nói, lúc này, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này hắn lại tránh thoát một kiếp. Kia lão tổ ta trước tiên lui hạ. Trung hoàng nói lúc này, hắn thật sự tưởng mau rời khỏi nơi này. Từ từ, trung tộc lao tổ nói, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi đi vội vã làm gì? Nghe xong trùng tộc lao tổ nói, trùng hoàng dọa tim đập nhanh hơn, hắn chạy nhanh nói, ta này không phải vội vã cấp lao tổ làm việc đi sao? Chậm trễ lao tổ đại sự, chính là ta tội lỗi. Ta xem ngươi là không muốn ở ta này nhiều ngốc đi. Trùng tộc lao tổ liếc mắt một cái trùng hoàng nói, trùng hoàng nghĩ như thế nào, hắn có thể không biết sao? Còn không phải là sợ hắn sao? Bất quá hắn muốn chính là hắn sợ hắn, như vậy, hắn mới không dám âm phụng dương vi. Có thể cùng lao tổ ngốc tại cùng nhau là vinh hạnh của ta, ta thụ sủng nhược kinh, như thế nào sẽ không muốn đâu. Trung Hoàng cười nói, lúc này, hắn phi thường may mắn hắn đầu vóc chuyển mau. Nghe xong Trung Hoàng nói, trung tộc lao tổ nhìn thoáng qua hắn, này liếc mắt một cái dọa Trung Hoàng tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra tới, hắn thật sợ trung tộc lao tổ đột nhiên làm khó dễ. Cũng may trung tộc lao tổ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Gần nhất tiên giới tu giả Trung có hay không ngang trời xuất thế tuyệt thế thiên tài? Trung tộc lao tổ hỏi. Hắn hiện tại chờ chính là người này. Hắn thăng cấp đến chuẩn thần nhân về sau, hắn suy tính ra tiên giới đem ở ngay lúc này ngang trời xuất thế một cái tuyệt thế thiên tài, cái này tuyệt thế thiên tài đánh bại chủng tộc đại quân, cứu vớt tiên giới, bởi vậy hắn đạt được thiên đạo tặng công đức. Công đức thêm thân, hắn thực dễ dàng liền phá tan tiên tôn hàng rào thăng cấp thành thần, hắn là tiên giới duy nhất một cái thăng cấp thành thần người. Hắn hiện tại chờ chính là một người, đáng tiếc, hắn chỉ suy đoán ra có như vậy một người. Người này cái khác tin tức một chút cũng không có suy đoán ra tới. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ. Đến nỗi hắn vì cái gì phải đợi người này, đó là bởi vì hắn tưởng ở hắn công đức thêm thân thời khắc đó cướp đoạt hắn công đức, nếu đoạt không tới, hắn liền đoạt xá người này, như vậy hắn là có thể thành thần. Gần nhất tiên giới tu giả bên kia xác thật toát ra không hảo thiên tài ra tới, nhưng là tuyệt thế thiên tài hình như là không có. Trung Hoàng đối trùng tộc lao tổ nói. Nghe xong Trung Hoàng nói, trùng tộc lao tổ nhíu nhíu mày, không vui nói. Ta muốn chính là khẳng định trả lời, không phải giống như, có chính là có chính là không có. Ta sai rồi lão tổ, ngươi tha thứ ta lúc này đây, ta hiện tại lập tức đi tra chuyện này. Trung Hoàng nhận sai nói, lúc này, hắn liền tưởng mau chóng thoát đi nơi này. Ngươi nói những cái đó thiên tài hiện tại là cái gì tu vi? Trung tộc lão tổ trầm mặc hỏi. Hồi lão tổ, bọn họ đều là tiên đế tu vi. Trung Hoàng ngữ khí cung kính nói, hắn tuy rằng không rõ lão tổ vì cái gì quan tâm vấn đề này. Chính là hắn không dám hỏi. Không phải bọn họ. Trung tộc lao tổ nói, hắn người muốn tìm hiện tại ít nhất là tiên tôn tu giả, bằng không không thể rửa công đức thành thần. Hiện tại gần nhất có người thăng cấp tiên tôn sao? Trung tộc lao tổ lại hỏi. Không có. Trung tộc khẳng định nói, cái này hắn có thể khẳng định, gần nhất tiên giới tu giả độ kiếp không ít, nhưng là không có độ tiên tôn kiếp. Người gần nhất lưu ý một chút tiên giới bên kia tình huống, nếu có tuyệt thế thiên tài hoặc là tiên tôn xuất hiện, ngươi lập tức tới bẩm báo ta. Trung tộc lao tổ nói. Là. Trung Hoàng nói. Ngươi đi xuống đi. Trung tộc lao tổ vung tay lên, Trung Hoàng liền biến mất ở hắn trước mặt. Trung Hoàng đi rồi, Trung tộc lao tổ lại bắt đầu véo chỉ suy tính, hắn cảm thấy lần này hắn hẳn là có điều thu hoạch. Tác giả nhàn thoại. Phần 804. Mục lục chương chương 805 canh 2 chương 805 canh 2. Lúc này, quân Ngô đối ngoại biên phát sinh sự tình vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, hắn còn tự cấp dòng binh đoàn đoàn viên phân phối nhiệm vụ. Hắn phái 16 cái tiên tôn tu giả cùng 2.000 cao đẳng chủng tộc phân biệt đi hướng Trung Trọng Thiên cùng Hạ Trọng Thiên chi viện. Trung Trọng Thiên cùng Hạ Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn, quân Hạo cho bọn hắn hạ mệnh lệnh chính là giết hết xâm lấn tiên giới chủng tộc. Vì tránh cho tiên giới tu giả hiểu lầm, quân Hạo mang đến cao đẳng chủng tộc đều mặc vào áo choàng đen, trên mặt mang lên mặt nạ. Như vậy tiên giới tu giả liền nhìn không tới bọn họ chân dung. Vì khác nhau xâm lấn tiên giới chủng tộc, quân Hạo còn cho hắn mang đến kia chi chủng tộc sửa lại tộc đàn tên. Quân Hạo cho bọn hắn sửa tên vì thần trùng tộc. Vì làm thần trùng tộc ngày sau dung nhập tiên giới sinh hoạt, quân Hạo cảm thấy sửa tộc danh thực tất yếu bằng không, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ bị xâm lấn tiên giới trùng tộc liên lụy. Cho nên, còn không bằng ngay từ đầu liền cùng bọn họ bẻ xả rõ ràng. Đối với đem bọn họ tộc đàn đổi thành thần trùng tộc, này một chi trùng tộc là rất vui lòng. Rốt cuộc, thần trùng tộc vừa nghe liền so trùng tộc tên cao lớn thượng, bọn họ thích thần trùng tộc tên này. Bọn họ hắn còn tự phát xưng bọn họ hoàng vì thần trung hoàng, xưng trùng sau vì thần trùng sau. Quân Hạo phân phối hảo Hạ Trọng Thiên cùng Trọng Thiên nhiệm vụ về sau, quân Hạo liền bắt đầu phân phối thượng Trọng Thiên nhiệm vụ. Thần trung hoàng nói cho hắn, bọn họ thần trùng tộc có thể phân biệt ra dấu ở tiên giới tu giả trung trùng tộc nô buộc cùng ký sinh trùng. Nghe thấy cái này tin tức quân Hạo là kinh hỉ, hắn hiện tại trong tay khó nhất làm sự tình chính là này hai việc, nếu hiện tại thần trùng hoàng nói thần trùng tộc có thể phân biệt ra trùng tộc nô buộc cùng ký sinh trùng. Quân Ngô liền đem này hai việc giao cho thần chủng tộc đi làm. Đồng thời phái 10 tên tiên tôn đi theo bọn họ hành động, như vậy có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cấp thần chủng tộc bố trí xong nhiệm vụ về sau, dư lại người quân Hạo lại chia làm bao nhiêu tiểu đội, mỗi cái tiểu đội từ một người tiên tôn dẫn dắt, theo chiến tuyến đánh bất ngờ chủng tộc đại quân. Quân Ngô phân phối hảo nhiệm vụ về sau, nhìn nhiều ra tới quân tiện cùng Phượng Hoàng nói, các ngươi mấy ngày nay đi theo chúng ta cỏ không ít chỗ tốt, ta liền không thu phí. Hiện tại đến tiên giới, chúng ta liền lại lần nữa đừng quá đi. Ta nguyện ý về Phượng tộc sở hữu tộc nhân gia nhập thần thú dòng binh đoàn. Phượng Hoàng chạy nhanh nói giỡn, hắn còn không có đuổi tới Long Thanh đâu, lúc này hắn sao lại có thể rời đi. Hơn nữa, hắn đi theo quân Hạo bên người mấy ngày nay, hắn xác thật được đến không ít chỗ tốt. Không nói cái khác, liền nói hắn hấp thu những cái đó thần linh chi khí, hấp thu những cái đó thần linh chi khí về sau, hắn tiên đế đại viên mãn thăng cấp hàng rào đã trở nên mỏng như tờ giấy. Hắn mấy chục vạn năm không có làm được sự tình, tại như vậy đoạn thời gian liền làm được, đây đều là quân Hạo cho hắn. Lúc này, Phượng Thần trong lòng liền một cái ý tưởng, đó chính là muốn ôm chặt quân Hạo này thô to chân. Đi theo quân Hạo, không chỉ có thể truy lão bà, còn có thể được đến nhiều hơn chỗ tốt, như vậy đùi vàng, hắn sao có thể từ bỏ đâu. Ngươi đây là tưởng ăn vạ ta sao? Quân Hạo nhíu lại mày đối Phượng Thần nói. Chúng ta Phượng tộc là thiệt tình thực lòng muốn gia nhập ngươi thần thú dòng binh đoàn. Chúng ta Phượng tộc chỉ có đi theo ngươi mới có thể đi xa hơn. Phong Thần chân thành nói, Phượng Thần không phải ánh mắt thiện cận người, hắn phi thường xem trọng quân Hạo. Ngươi có thể đại biểu các ngươi Phượng tộc sao? Quân Hạo nhướng mày hỏi, tuy rằng Phượng Thần là Phượng tộc hoàng, nhưng là chưa chắc sở hữu tộc nhân đều nghe hắn. Có thể. Phượng Thần không chút do dự nói, điểm này hắn có thể bảo đảm, nếu ai phản đối hắn trực tiếp có thể dùng huyết mạch uy áp chế bọn họ. Quân Hạo nghe xong Phượng Thần nói, trầm mặc một hồi, nói: Ta thần thú dòng binh đoàn thành viên đều là ta cùng Hàn Duệ khế ước thú, ta không chiêu chúng ta khế ước thú bên ngoài yêu thú. Ngay cả ta thân nhân cùng bọn họ khế ước thú ta đều không chiêu, đây là chúng ta thần thú dòng binh đoàn quy củ, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào đánh vỡ. Quân Ngô tuy rằng làm hắn thân nhân cùng bằng hưu ở thần thú dòng binh đoàn gốc, nhưng là, chỉ cần là không có cùng hắn còn có Hàn Duệ khế ước đều không phải thần thú dòng binh đoàn thành viên, bọn họ chỉ là thần thú dòng binh đoàn khách nhân. Liên bởi vì như vậy quy củ, đã từng không cùng bọn họ khế ước Hắc Viêm còn có xé trời hai vị đạo lữ biến dị huyết ma đằng cùng hoa ăn thịt người, còn có bọn họ hài tử, đều cùng bọn họ khế ước. Nghe xong quân Ngô nói, Phượng Thần minh bạch quân Ngô ý tứ, quân hạo đây là tự cấp hắn lựa chọn, muốn gia nhập hắn thần thú dòng binh đoàn, phải trở thành quân hạo hoặc là Hàn Duệ khế ước thú. Bằng không không bàn nữa. Nếu là trước đây phượng thần, nghe xong quân hạo lời này, khẳng định sẽ không chút do dự phủ định, bởi vì hắn trước nay không nghĩ tới đương nhân loại khế ước thú. Nhưng là hiện tại, hắn không chút do dự gật đầu đồng ý. Ta cùng phượng tộc sở hữu phượng hoàng nguyện ý trở thành ngươi khế ước thú. Phượng thần thần sắc kiên định nói, đương quân Ngô khế ước thú, chính là nhiều một đám thân nhân, phượng thần vui đến cực điểm. Ngươi không hối hận. Quân hạo nhìn phượng thần hỏi, hắn không nghĩ tới phượng thần thế nhưng nguyện ý đương hắn khế ước thú. Nếu như vậy, hắn không có không thu đạo lý. Khế ước toàn bộ phượng tộc nói không chừng hắn thăng cấp hàng rào có thể biến mỏng một chút. Nghe xong quân Ngô nói, phượng thần vẻ mặt chính xác nói, vĩnh không hối hận. Quân hạo là tiên giới nhất khả năng thành thần người, đi theo người như vậy, hắn như thế nào sẽ hối hận? Có lẽ có một ngày, bọn họ phượng tộc sẽ đi theo quân hạo đi thần giới lang bạt, đây là bọn họ dựa vào lực lượng của chính mình tuyệt đối hoàn thành không được. Nếu phượng thần nói như vậy, quân Ngô gật đầu đồng ý, hơn nữa đương trường khế ước phượng thần. Ở phượng thần trở thành quân hạo khế ước thú kia một khắc, hắn mới biết được quân hạo rốt cuộc có bao nhiêu chỉ khế ước thú. Nhìn đến quân hạo khế ước thú số lượng, hắn đều hoảng sợ. Phượng tộc Phượng Hoàng cũng chưa ở chỗ này, quân hạo muốn khế ước bọn họ, còn phải đi bọn họ tộc địa cùng tiền tuyến nơi dừng chân đi một chuyến. Bất quá có tùy ý muốn ở, này không là vấn đề. Quân hạo còn tính toán khế ước Phượng tộc Phượng Hoàng về sau, ở đi Long tộc tộc địa cùng nơi ở tạm thời, đem Long tộc cũng đều khế ước, như vậy bọn họ lực lượng lại lớn mạnh vài phần. Quân tiện nhìn đến Phượng thần thành công gia nhập thần thú dòng binh đoàn, trong lòng thập phần hâm mộ, hắn cũng tưởng gia nhập thần thú dòng binh đoàn. Ta nếu muốn gia nhập thần thú dòng binh đoàn có phải hay không cũng đến cùng ngươi khế ước. Quân tiện nhìn quân Ngô hỏi, tuy rằng hắn biết quân hạo sẽ không vì hắn đánh vỡ quy củ, nhưng là hắn là hỏi ra tới. Đối, ta không vì bất luận kẻ nào đánh vỡ ta chính mình chính miệng lập quy củ. Quân hạo đối quân tiện nói, không có quy củ sao thành được phép tắc, quy củ chính là quy củ, hắn nếu lập quy củ, hắn liền sẽ không vì bất luận kẻ nào đánh vỡ. Chúng ta đều họ quân, ngươi liền không thể châm trước châm trước. Quân tiện hấp hối dãy rùa hỏi. Hắn là thật muốn gia nhập thần thú dòng binh đoàn. Ta nhi tử cùng song tử đều họ quân, ta cũng chưa châm trước, ngươi nói ta sẽ vì ngươi châm trước sao? Quân hạo nhướng mày nói, nếu muốn gia nhập thần thú dòng binh đoàn nhất định phải khế ước, đây là tiền đề điều kiện. Ta đây tưởng gia nhập thần thú dòng binh đoàn nhất định phải cùng ngươi khế ước phải không? Quân tiện lại lần nữa hỏi, lúc này, hắn trong lòng đang ở làm kịch liệt đấu tranh. Ngươi là quân gia thiếu chủ, nếu ngươi muốn gia nhập ta thần thú dòng binh đoàn, ta không có khả năng cùng ngươi ký kết bình thường chủ tớ khế ước, như vậy khế ước không bảo hiểm. Ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước, nhất định phải cùng ta ký kết huyết khế. Quân hạo đối quân tiện nói, quân tiện đã biết hắn quá nhiều sự tình. Tuy rằng hắn đã phát thiên đạo lời thề, nhưng là này cũng không bảo hiểm. Đặc biệt là quân tiện thân phận đặc thù, khó bảo toàn ngày nào đó hắn sẽ không vì lợi ích của gia tộc bán đứng hắn. Cho nên, vẫn là trực tiếp đem quân hâm mộ khế ước hảo. Phượng thần cũng giống nhau, chỉ có khế ước hắn, hắn mới yên tâm. Ở tuyệt đối ích lợi trước mặt bằng hữu trở mặt thành thù không phải không có lại còn có rất nhiều. Hắn vừa rồi nói làm cho bọn họ đi, kỳ thật cũng là tại bức bách bọn họ tỏ thái độ. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra hai người kia không nghĩ đi rồi, này hắn có thể lý giải, nếu là hắn, đối mặt thành thần dụ hoặc khi, hắn cũng không nghĩ đi. Cho nên, hôm nay hắn liền bức bách bọn họ làm quyết định. Bọn họ quyết định, cùng hắn dự đoán giống nhau, quả nhiên là bọn họ tình nguyện cùng hắn khế ước, cũng không muốn đi. Ở quân hạo xem ra, quân tiện cuối cùng khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Như vậy, có thể nói là giai đại vui mừng. Không ra quân hạo sở liệu, quân tiện trong lòng dãy rủa một phen về sau, cuối cùng quyết định cùng quân Ngô ký kết huyết khế. Quân tiện trong những ngày này cùng quân hạo còn có Hàn Duệ khế ước thú đều từng có tiếp xúc, bọn họ chung có không ít cùng quân hạo Hàn Duệ ký kết huyết khế. Đối với huyết khế, bọn họ thái độ đều là không chút nào để ý, dù sao quân hạo cùng Hàn Duệ đều sẽ không ức hiếp bọn họ, có này nói huyết khế còn làm cho bọn họ quan hệ trở nên càng thân mật. Bọn họ đều nói quân hạo ký kết khế ước, chính là vì một cái bảo đảm, này bọn họ lý giải. Quân tiện biết đi theo quân hạo, hắn liền tính không thể thành thần, cũng có thể thăng cấp đến tiên tôn, đây đều là hắn trước kia không dám tưởng sự tình. Cho nên, hắn lựa chọn ký kết huyết khế giữ lại. Quân Ngô cùng quân tiện ký kết huyết khế về sau, quân Ngô liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đi ra ngoài phía trước, quân hạo xem xét đại trận bên ngoài tình huống, này một xem xét hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng bị tiên giới tu giả cùng chủng tộc cấp vây quanh. Tiểu trận, đều là ngươi làm chuyện tốt. Quân hạo đối tiểu trận nói, tiểu trận thế nhưng không có làm biến dị đại trận che giấu lên, hai quân chi gian đột nhiên xuất hiện một tòa đại trận, như vậy không vây quanh bọn họ còn vây quanh ai. Nghe xong quân hạo nói, tiểu trận cười mỉa nói, ta đã quên. Trừ cái này ra, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn tổng không thể nói hắn là cố ý đi. Đây là một cái thực tốt lấy cớ, bất quá, ta nếu là tin ngươi nói ta chính là ngốc tử, ngươi rõ ràng là cố ý Quân Hạo đối Tiểu Trận nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Trận nhấp môi cười nói, như vậy không phải thực hảo sao. Đưa tới không ít trung tộc, như vậy chúng ta tỉnh không ít sức lực. Hảo sao? Ta nhưng không thấy ra hảo tới, ta vốn là chuẩn bị đánh bất ngờ, hiện tại bị ngươi này một lộng, đánh bất ngờ không được. Quân Ngô đối Tiểu Trận nói, ngươi nếu là không muốn chính diện nên địch, ngươi đem chúng ta đều thu hồi tới, sau đó làm tùy ý môn mang ngươi đi thì tốt rồi, như vậy, một chút cũng không ảnh hưởng ngươi kế hoạch. Tiểu Trận đối Quân Hạo nói, ngươi tưởng còn rất chú đáo. Quân Hạo đối Tiểu Trận nói, dừng một chút, sau đó nhìn đại gia nói, ta làm tùy ý then cửa các ngươi đưa ra đi, đi ra ngoài về sau, các ngươi còn dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Là, đại gia chăm miệng một lời nói. Nghe xong đại gia nói, Quân Hạo gật gật đầu sau đó đối tùy ý môn nói, lão nhậm, lần này lại đến vất vả ngươi. Không vất vả, này với ta mà nói là chút lòng thành. Tùy ý môn cười nói, cứ như vậy, tùy ý then cửa biến dị đại trận người đều mang theo đi ra ngoài, cuối cùng, bên trong chỉ còn lại có Quân Hạo cùng Hàng Duệ. Tác giả nhàn thoại. Phần 805. Mục lục chương chương 806 canh 1 chương 806 canh 1. Tiểu Duệ, ta muốn đem biến dị đại trận thu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, tuy rằng hiện tại bọn họ là tiên tôn tu vi, nhưng là nên cảnh giác khi còn phải cảnh giác, hắn nhưng không quên chủng tộc đại quân có không ít thánh thể cùng thánh hồn tu vi sâu. Ta chuẩn bị tốt. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, lúc này, Hàn Duệ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta cũng chuẩn bị tốt. Quân Hạo cười nói xong liền thu hồi biến dị đại trận. Biến dị đại trận bị Quân Hạo thu hồi về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người liền bại lộ ở tiên giới tu giả cùng chủng tộc đại quân trong mắt. Quân Hạo, Hàn Duệ. Lạc Ưng nhìn Quân Hạo Hàn Duệ khiếp sợ nói, hắn chẳng thể nghĩ tới đại trận người sẽ là Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Quân Hạo Hàn Duệ này hai cái tiểu bối hắn vẫn luôn xem trọng, chính là thiên trì bí cảnh sụp xuống về sau, liền không có bọn họ hai người tin tức. Hắn một lần cho rằng hai người kia chết ở trong hư không, đã từng hắn còn tiếc hận quá. Hôm nay hai người kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thực sự chấn kinh rồi một phen. Tông chủ. Quân Hạo khoanh tay đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía Lạc Cưng nói, tuy rằng hai người khoảng cách có chút xa, nhưng là tu vi tới rồi bọn họ tình trạng này, hai thính mắt tinh, điểm này khoảng cách hoàn toàn không là vấn đề. Ta nhớ rõ tông chủ năm đó vào thiên trì bí cảnh, chính là hiện tại như thế nào thành kháng trùng liên minh minh chủ. Quân Hạo khó hiểu hỏi. Năm đó đi vào chính là một đạo phân thân của ta. Lạc Ưng cười nói, năm đó ở tiến thiên trì bí cảnh phía trước, hắn nhìn đến 10 đại gia tộc cùng các thế lực lớn dẫn đầu người lục tục trở về sau, hắn suy nghĩ một phen về sau, khiến cho một đạo phân thân thay thế hắn tiến vào thiên trì bí cảnh, mà chủ thân quay trở về tông môn. Xong việc, hắn thập phần may mắn hắn chủ thân không có tiến vào thiên trì bí cảnh. Nguyên lai là như thế này a. Quân Nô cười nói, thầm nghĩ, có phần thân chính là hảo. Các ngươi như thế nào ở chỗ này bố trí một cái đại trận a? Lạc Ưng cau mày hỏi. Ta cùng Hàn Duệ mới từ trong hư không phản hồi tiên giới, tính toán nghỉ ngơi mấy ngày, vì an toàn khởi kiến chúng ta liền tại đây kích phát rồi một cái phòng ngự trận bàn. Quân Hạo đối Lạc Ưng nói, đồng thời cũng là nói cho nơi này người nghe. Ngươi nói bậy, các ngươi nhất định là chủng tộc gian tế. Triệu Thổ Nguyên nhảy ra nói, hắn nhưng không có quên hắn chủ thân là chết như thế nào. Hắn cũng không có quên hắn chủ thân chết phía trước, đã bại lộ bọn họ Triệu ra là chủng tộc nô buộc sự tình. Hắn thần hồn ở phân thân trung tỉnh lại về sau, phát hiện Lôi gia đương nhiệm gia chủ đang âm thầm điều tra bọn họ Triệu gia cùng chủng tộc sự tình về sau, hắn liền đem Lôi gia đương nhiệm gia chủ cấp diệt trừ. Quả nhiên diệt trừ Lôi gia chủ về sau, liền không có người ở tra bọn họ Triệu gia cùng chủng tộc. Như vậy, bọn họ Triệu gia sự tình mới không có bại lộ ra tới. Chính là, hôm nay hai người kia xuất hiện, hai người kia chính là chính thai nghe được hắn kia phiên lời nói, hắn cho rằng bọn họ chết ở thiên trì bí cảnh chúng. Chính là, sao có thể nghĩ vậy hai người cứ như vậy xuất hiện ở hắn trước mắt đâu, cho nên, hắn hôm nay cần thiết diệt trừ hai người kia. Triệu Thổ Nguyên, không nghĩ tới ngươi còn sống. Quân Hạo nguy hiểm hít mắt, cười lạnh nói như vậy lần trước chết chính là phân thân của ngươi. Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng giết không chết ta là được. Triệu Thổ Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn Quân Hạo nói. Nghe xong Triệu Thổ Nguyên nói, Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi tồn tại hảo a, tồn tại là có thể làm mọi người xem thanh ngươi, thấy rõ các ngươi Triệu ra gương mặt thật. Ngươi là chủng tộc gian tế, ngươi tưởng ngàn cái gì? Triệu Thổ Nguyên vẻ mặt hoảng hốt nói, hắn biết Quân Hạo muốn nói gì, cho nên hắn mới sợ hãi. Hắn không thể làm Quân Hạo tiếp tục nói tiếp, hắn nói xong, lưỡng đạo công kích hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ đánh đi, hắn muốn ở bọn họ mở miệng trước giết bọn họ, làm cho bọn họ không còn có nói chuyện cơ hội. Quân Ngô nhìn đến hướng bọn họ mà đến lưỡng đạo công kích, châm chọc nói, không biết tự lượng sức mình nói xong, vung tay lên liền hóa giải lưỡng đạo công kích. Lại vung tay lên, Triệu Thổ Nguyên đã bị Quân Hạo phong tu vi. Lúc này, Triệu Thổ Nguyên trong lòng hoảng hốt, cái này Quân Hạo rốt cuộc là cái gì tu vi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tôn tu vi sao? Bằng không, như thế nào vung tay lên liền phong hắn cái này tiên đế đại viên mãn người. Hắn này phân thân thể chất đặc thù, tu luyện lên tốc độ cực nhanh, cho nên, hắn phân thân so với hắn chủ thân tu vi còn cao. Người thăng cấp tiên tôn. Triệu Thổ Nguyên trừng mắt Quân Hạo khiếp sợ hỏi. Người đoán đúng rồi, ta xác thật thăng cấp tiên tôn. Quân Ngô đối Triệu Thổ Nguyên nói, thăng cấp tiên tôn, hắn không nghĩ muốn gạt. Nghe xong Quân Hạo khẳng định trả lời, Triệu Thổ Nguyên có một loại bụi bặm rơi xuống đất cảm giác, sau đó chính là điên cuồng ghen ghét, vì cái gì Quân Hạo có thể thăng cấp tiên tôn, mà hắn không thể, hắn cảm thấy thiên đạo bất công. Quân Hạo đem Triệu Thổ Nguyên ghen ghét ánh mắt xem ở đáy mắt, bất quá hắn không có để ở trong lòng hết thể âm như quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Quân Hạo nhìn mãn nhãn ghen ghét Triệu Thổ Nguyên, sau đó lại thần thức quét về phía vẻ mặt khiếp sợ mọi người, hắn lấy ra kia khối lưu ảnh thạch, sau đó trước mặt mọi người kích phát, Triệu Thổ Nguyên thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, Triệu Thổ Nguyên nói ở đại gia bên tai vang lên. Nhìn đến lưu ảnh thạch thượng chính mình thân ảnh, nghe được chính mình quen thuộc thanh âm, Triệu Thổ Nguyên biết chính mình hôm nay xong rồi. Tiên giới mọi người sẽ không bỏ qua hắn cùng tộc nhân của hắn, hiện tại có thể cứu hắn chỉ có chủng tộc các đại nhân. Chính là, hắn ở chủng tộc các đại nhân trong mắt chỉ là cái đê tiện nô buộc, bọn họ khẳng định sẽ không cứu hắn. Lúc này, Triệu Thổ Nguyên phi thường hối hận đương chủng tộc nô buộc. Quân Ngô không có cấp Triệu Thổ Nguyên lưu quá nhiều hối hận thời gian, lưu ảnh thạch còn không có phóng xong, Quân Hạo liền giết Triệu Thổ Nguyên. Đến nỗi Triệu Thổ Nguyên còn có hay không phân thân, Quân Hạo căn bản là không để trong lòng. Quân Hạo giết Triệu Thổ Nguyên, liền đem Hoàng Nhã từ khế ước không gian trung phóng ra. Quân Hạo cũng không có làm Hoàng Nhã ngụy trang lên, cho nên Hoàng Nhã ra tới về sau, tiên giới tu giả nhìn đến Hoàng Nhã trên mặt trùng văn, liền nhận ra Hoàng Nhã thân phận. Tiên giới tu giả nhìn đến Quân Hạo thả ra một cái cao đẳng trung tộc, tiên giới tu giả biểu tình một đốn, đều để phòng lên. Quân Hạo nhìn tiên giới tu giả như lâm đại địch bộ dáng, thầm nghĩ, bọn họ khẳng định là đem hắn trở thành trùng tộc nô buộc, một cái tiên tôn tu vi nô buộc, cũng không phải là đại địch sao. Quân Hạo dừng một chút, sau đó câu môi cười nói, Hoàng Nhã, thần trùng tộc, ta khế ước thú. Bọn họ thần trùng tộc cùng trùng tộc cũng không phải là cùng cái trùng tộc, thần trùng tộc có thể so trùng tộc cao quý nhiều. Quân Hạo, ngươi cho ta nói thật, ngươi rốt cuộc có phải hay không trùng tộc nô buộc? Lạc Ưng biểu tình nghiêm túc nhìn Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới Quân Hạo thế nhưng thăng cấp đến tiên tôn. Nếu Quân Hạo là trùng tộc nô buộc, như vậy, bọn họ lấy cái gì đối kháng Quân Ngô cái này tiên tôn? Ta nói ta không phải ngươi tin sao? Bọn họ tin sao? Quân Hạo ánh mắt ở Lạc Ưng trên mặt dừng lại một khắc. Sau đó liền quét về phía Lạc Lừng Chim Ưng sau tiên giới tu giả nói, nếu các ngươi tin tưởng ta, liền sẽ không hỏi ta vấn đề này. Nếu hỏi, các ngươi chính là không tin ta, cho nên, ta nói trả lời không trả lời đều đánh mất không được các ngươi trong lòng nghi hoặc. Nghe xong Quân Hạo nói, Lạc Ưng cùng hắn phía sau tiên giới tu giả đều trầm mặc, bọn họ nhìn đến Quân Hạo cùng một cái cao đẳng chủng tộc ở bên nhau, xác thật hoài nghi Quân Hạo là chủng tộc gian tế. Chính là hoài nghi chung quy là hoài nghi, hiện tại bị Quân Hạo làm rõ. Bọn họ cảm thấy thực xấu hổ. Quân Hạo ánh mắt nhàn nhạt nhìn mọi người, nhàn nhạt ánh mắt nhìn không ra hắn hiện tại cảm xúc. Bị hắn như vậy vừa thấy, tiên giới tu giả đại đa số người trong mắt đều lộ ra hoảng sợ tình, bọn họ trở nên càng cảnh giác, liền sợ Quân Ngô đột nhiên làm khó dễ. Lúc này, ở bọn họ trong mắt Quân Ngô so chủng tộc càng đáng sợ. Một cái tiên tôn đối bọn họ làm khó dễ, bọn họ căn bản là không có đánh trả chi lực. Cũng có một bộ phận người ở Quân Hạo xuất hiện kia một khắc, trên mặt vui sướng biểu tình liền không thay đổi quá, những người này đều là cùng Quân Hạo giao hảo người. Ta tin tưởng Quân Hạo không phải trùng tộc tế. Quân gia chủ ra tới tỏ thái độ nói, lúc này Quân gia chủ tâm tình phi thường kích động, bọn họ Quân gia vẫn luôn nỗ lực thật sự thành công, bọn họ Quân gia thật sự xuất hiện một cái tiên tôn. Tuy rằng Quân Hạo không nghĩ trở về Quân gia, nhưng là này cũng mạt sát không sóng Quân Hạo họ Quân sự thật. Ta cũng tin tưởng Quân Hạo không phải tế. Liêu gia chính và phụ trong đám người đi ra nói, hắn tin tưởng Quân Hạo nhân phẩm. Ta cũng tin tưởng Quân Hạo không phải tế. Lâm gia chủ cũng ra tới tỏ thái độ, tuy rằng hắn cùng Quân Ngô tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn tin tưởng con của hắn ánh mắt. Lúc này, hắn phi thường may mắn lúc trước hắn nghe xong nhi tử nói, bằng không liền bỏ lỡ một cái cùng tiền tôn giao hảo cơ hội. Ta cũng tin tưởng Quân Hạo không phải tế. Lôi gia chủ cũng ra tới tỏ thái độ nói, hắn là biết Quân Hạo chân chính thân phận, bọn họ Lôi gia có thể hòa giải chủng tộc là kẻ thù truyền kiếp, như vậy Quân Ngô là không có khả năng đầu nhập vào chủng tộc. Quân Hạo cùng Hàn Duệ là chúng ta tông môn đệ tử, ta cũng tin tưởng bọn họ. Lạc Ưng cuối cùng nói, chúng ta Quy Nguyên Tiên Tông tin tưởng Quân Hạo. Chúng ta Quân gia tin tưởng Quân Hạo. Quân gia chủ nói, chúng ta Liễu gia tin tưởng Quân Hạo. Liễu gia chủ nói tiếp, chúng ta Lâm gia tin tưởng Quân Hạo. Lâm gia chủ lại một lần tỏ thái độ nói, chúng ta Lôi gia tin tưởng Quân Hạo. Lôi gia chủ nói, Lạc Ưng cùng các vị gia chủ kêu xong, Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử cùng Quân gia, Liễu gia, Lâm gia, Lôi gia đệ tử cũng đều sôi nổi tỏ thái độ, thanh âm vang tận mây xanh, thật lâu không tiêu tan. Những người này tỏ thái độ, Quân Hạo phi thường vui mừng, hắn ở tiên giới không phải tứ cố vô thân. Hắn chờ thanh âm tiêu tán về sau, nói, cảm ơn đại gia đối ta tín nhiệm, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, ta không phải chủng tộc gian tế. Quân Ngô nói xong dừng một chút, ánh mắt quét về phía đại gia nói, nhưng là, tiên giới chung đã trà trộn vào không ít giống Triệu Thổ Nguyên như vậy chủng tộc gian tế. Này đó gian tế không trừ, chung sẽ gây thành họa lớn. Đối với Quân Hạo nói, trong lòng không có quỷ tiên giới tu giả là tán đồng. Nội gian nguy hại có bao nhiêu đại bọn họ cũng đều biết. Quân Hạo ánh mắt vẫn luôn ở tiên giới tu giả trên người lưu chuyển, mà Hàn Duệ ánh mắt vẫn luôn dừng ở đối diện chủng tộc trên người, chủng tộc bên kia hướng đi hắn đều thu ở đáy mắt. Nếu chủng tộc đối bọn họ ra tay, Hàn Duệ khẳng định sẽ trước tiên làm khó dễ. Quân Ngô thu hồi ánh mắt, sau đó đôi Hoàng Nhã nói, hành động. Quân Hạo nói âm rơi xuống hạ, Quân Hạo cùng Hoàng Nhã liền xuất hiện ở tiên giới tu giả chung, bọn họ nơi đi qua. Phàm là chủng tộc nô buộc cùng ký sinh trùng đều bị Quân Hạo giết chết. Dây lát gian Quân Hạo cùng Hoàng Nhã liền giết chết nơi này nội, sau đó lại về tới Hàn Duệ bên người. Vừa rồi bị ta giết không phải chủng tộc nô buộc, chính là bị ký sinh trùng ký sinh, bọn họ có thể nói đều là chủng tộc nội gian. Quân Hạo đối mọi người nói. Nghe xong Quân Hạo nói, tiên giới tu giả có tin có không tin. Không tin cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn họ bị Quân Hạo thực lực cấp kinh sợ ở. Tác giả nhàn thoại. Phần 806. Mục lục chương chương 807 canh 2 chương 807 canh 2. Quân Hạo nói xong, mặc kệ tiên giới tu giả nghĩ như thế nào, sau đó vung tay lên, đầy trời hỏa vũ liền hàng ở chủng tộc đại quân trên người, ngọn lửa dính vào người, dây lát gian liền hóa thành cho tàn, liền chạy trốn cơ hội đều không có cho bọn hắn. Dây lát gian mấy chục vạn đại quân liền hóa thành cho tàn, chỉ có hai chỉ sâu thoát đi hỏa vũ bọn họ tu vi cao, ở hỏa vũ giáng xuống kia một khắc. Bọn họ bỏ chạy ly hỏa vũ phạm vi. Mấy chục vạn trùng tộc đại quân trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, tiên giới tu giả trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thầm nghĩ, đây là tiên tôn thực lực sao? Quả thực là thật là đáng sợ. Khiếp sợ qua đi, bọn họ chính là kích động. Có Quân Hạo ở, bọn họ hẳn là thực mau là có thể đánh bại trùng tộc, sau đó khôi phục tiên giới ngày xưa phồn vinh. Cùng tiên giới tu giả kích động chi tình không giống nhau, trùng sau hốc mắt muốn nứt ra nhìn Quân Hạo nói, ngươi đáng chết. Nói xong, liền hướng Quân Hạo công tới. Quân Hạo nhìn đến trùng sau ra tay trong mắt lộ ra kinh ngạc chi tình, hắn không nghĩ tới trùng sau nhiên là một người tiên tôn đại viên mãn sâu. Thầm nghĩ, trùng tộc che giấu thật thầm, thần trùng tộc đều không có tra được này đó. Lúc này, Quân Ngô đối trùng tộc có một cái tân nhận thức, hắn cũng không dám nữa xem thường trùng tộc. Tiên tôn đại viên mãn đối Quân Hạo tới nói, có thể xưng là đối thủ. Quân Hạo không ở nghĩ nhiều, bắt đầu nên chiến. Cứ như vậy, Quân Hạo cùng trùng sau chiến ở cùng nhau. Đồng thời, mặt khác một người chạy ra tới chủng tộc là thánh thể tu vì, hắn đang muốn công kích tiên giới tu giả khi, bị Hàn Duệ ngăn cản xuống dưới. Tiên giới tu giả nhìn đến cùng chủng tộc đánh khó xá khó phân Quân Hạo cùng Hàn Duệ, lúc này trong lòng hoảng hốt, bọn họ cũng chưa nghĩ đến chủng tộc chiến lực là như vậy cường. Lúc này, bọn họ trong lòng thập phần nghĩ mà sợ, nếu ngay từ đầu chủng tộc liền hiện ra như vậy thực lực, như vậy, bọn họ tiên giới đã sớm bị chủng tộc chiếm lĩnh. Liên ở Quân Ngô Hàn Duệ cùng trùng tộc đại chiến thời điểm, liên tiếp không ngừng truyền đến tin tức lại làm này đó tu giả khiếp sợ đôi mắt đều trừng lớn. Không phải bọn họ đại kinh tiểu quái, thật sự là mấy tin tức này quá chấn động nhân tâm, bọn họ thủ này chiến tuyến thượng trùng tộc bị không danh thế lực đánh bất ngờ, hiện tại trùng tộc tổn thất thảm trọng. Nghĩ đến chiến báo thượng nói không rõ thế lực, bọn họ đều nghĩ tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Trên đời không có như vậy nhiều trùng hợp sự tình, Quân Hạo cùng Hàn Duệ vừa xuất hiện, không rõ thế lực liền xuất hiện. Này chỉ có một loại khả năng, đó chính là này không rõ thế lực là Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang đến. Nghĩ đến, bọn họ trên mặt đều lộ ra thập phần phức tạp biểu tình. Bọn họ khuynh tấn toàn bộ tiên giới lực lượng đều làm không được sự tình, Quân Hạo cùng Hàn Duệ này hai cái hậu bối lại làm được. Lúc này, bọn họ tâm tình thật là phức tạp. Tiên giới bên này không ngừng có chiến báo truyền tới, trung hoàng nơi đó chiến báo một chút cũng không thể so tiên giới tu giả bên này thiếu. Bất đồng chính là, tiên giới tu giả bên này nhận được đều là tin mừng. Mà hắn nơi này nhận được đều là cầu cứu chiến báo. Nhận được này đó chiến báo, Trung Hoàng khí đem hắn trong phòng đồ vật đều tạp, cứ như vậy cũng không có tắt trên người hắn lửa giận. Trung Hoàng đôi tay chống ở trên bàn, song quyền gắt gao nắm, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn trên bàn phóng này đó chiến báo. Hắn chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa từng có giống hôm nay như vậy chật vật. Nghĩ vậy, Trung Hoàng một quyền đánh vào trên bàn, cái bàn trực tiếp bị Trung Hoàng đánh chia 5 x 7, trên bàn chiến báo sôi nổi rơi rụng đến trên mặt đất. Trung Hoàng cũng không phải là trùng tộc những cái đó thân thể gầy yếu trung được, hắn sớm đã trùng tu, hắn hiện tại cũng là tiền tôn đại viên mãn tu vi. Cho nên, cứ việc hắn này cái bàn không phải bình thường cái bàn, nhưng là, Trung Hoàng một quyền đánh nát nó, dễ như trở bàn tay. Trung Hoàng một quyền đem cái bàn đánh chia 5 x 7 về sau, nhìn lướt qua rơi rụng trên mặt đất chiến báo, liền bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại. Lúc này, Trung Hoàng bực bội vô cùng. Hắn cho rằng tiên giới đã sớm là hắn dễ như chơi. Nếu không phải lao tổ không cho bọn họ xuất kích, hắn đã sớm đánh bại tiên giới. Chính là, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng chờ tới rồi tiên giới tu giả phản công. Nghĩ vậy, hắn càng bực bội. Liên ở Trung Hoàng bực bội vô cùng thời điểm, lại thu được một chương chiến báo. Này chương chiến báo là trùng sau phát lại đây. Nhìn đến chiến báo nội dung, Trung Hoàng trầm tư một hồi, liền vội vàng hướng trùng tộc lao tổ nơi đó đi đến. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Trùng tộc lao tổ mặt lạnh lùng nhìn Trung Hoàng nói. Lúc này hắn tâm tình phi thường không tốt, bởi vì hắn vẫn là không có suy tính ra người kia tình huống. Lao tổ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Trung Hoàng buông xuống đầu cung kính nói, lúc này, hắn biết hắn tới không phải thời điểm. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn tin tức, có thể làm Lao tổ tâm tình hảo chút. Nói, Trung tộc Lao tổ sắc mặt không vui nói. Tiên giới xuất hiện tiên tôn tu giả, hơn nữa, hắn tiên linh còn không đến vạn tuế, có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Trung Hoàng đối Lao tổ nói. Nghe xong Trung Hoàng nói, Trung tộc Lao Tổ không còn có trước kia chấn định, hắn đột nhiên đứng lên, sau đó kích động nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trung Hoàng không biết Trung tộc Lao Tổ vì cái gì kích động như vậy, nhưng là hắn vẫn là đem hắn lời nói mới rồi lặp lại một lần. Này tin tức có thể tin được không? Trung tộc Lao Tổ hỏi, hắn nhưng không nghĩ không vui mừng một hồi. Này tin tức là trùng sau truyền quay lại tới, phi thường đáng tin cậy. Trung Hoàng nói, là kia chỉ tiểu sâu truyền tới, xác thật đáng tin cậy. Trung tộc Lao Tổ đối Trung Hoàng nói, biết tin tức nơi phát ra phi thường đáng tin cậy, lúc này Trung tộc Lao Tổ kích động đôi mắt đều đỏ. Thầm nghĩ, người này nhất định là hắn chờ người, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Người này xuất hiện, liền đại biểu hắn thành thần sắp tới. Nghĩ đến lập tức là có thể thành thần, hắn như thế nào có thể không kích động. Trung tộc Lao Tổ hoán hơn nửa ngày, mới bình phục kích động tâm tình. Ngươi nói người kia hiện tại ở nơi nào? Trung tộc Lao Tổ hỏi. Nghe xong Trùng tộc Lao Tổ nói, Trung Hoàng liền đem quân hạo nơi địa phương nói cho Trùng tộc Lao Tổ. Trung Hoàng nói xong, Trùng tộc Lao Tổ trầm mặc. Lúc này, Trung Hoàng không biết Trùng tộc Lao Tổ suy nghĩ cái gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, Trung Hoàng cảm giác trong phòng không khí càng ngày càng áp lực. Hiện tại, hắn đại khí cũng không dám ra. Liên ở Trung Hoàng kinh hồn táng đảm thời điểm, Trùng tộc Lao Tổ nói chuyện, mấy ngày nay tình hình chiến đấu thế nào. Nghe xong Trùng tộc Lao Tổ nói, Trung Hoàng cường trang trấn định nói, mấy ngày nay tình hình chiến đấu thật không tốt. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Trung tộc Lao Tổ đối Trung Hoàng nói. Nghe xong Trung tộc Lao Tổ nói, Trung Hoàng cũng không dám nữa cháo chuốt. Hắn quyết tâm, liền đem mấy ngày nay tình hình chiến đấu nói cho Trung Hoàng nghe. Đột nhiên toát ra một cổ thần bí thế lực, bọn họ đánh bất ngờ chúng ta tiền tuyến đại quân, hiện tại chúng ta tổn thất thảm trọng. Trung Hoàng đối Trung tộc tới Lao Tổ nói, hiện tại chiến cuộc đối chúng ta thập phần bất lợi, nếu tiếp tục đi xuống, chúng ta khả năng sẽ thảm bại mà về. Nghe xong Trung Hoàng nói, Trung tộc Lao Tổ trên mặt không có xuất hiện Trung Hoàng cho rằng tức giận, ngược lại là vẻ mặt vui mừng. Trung tộc Lao Tổ thầm nghĩ, này liền đúng rồi, chính là như vậy, này cùng hắn suy đoán ra tình huống giống nhau, hắn chờ người rốt cuộc xuất hiện. Nếu hắn chờ người xuất hiện, như vậy, hắn cũng nên đi ra ngoài trông thấy hắn. Tiểu sâu, quyết chiến thời điểm tới rồi. Trung tộc Lao Tổ đối Trung Hoàng nói, Lao Tổ, ý của ngươi là chúng ta có thể quy mô tiến công tiên giới. Trung Hoàng không thể tin tưởng nói, hắn chờ đợi ngày này chờ đã lâu. Đối, ta chính là ý tứ này. Trung tộc Lao Tổ đối Trung Hoàng nói, ngươi hiện tại lập tức triệu tập sở hữu Trung tộc đại quân, hướng tiền tuyến tiến quân. Là. Trung Hoàng kích động nói. Ngươi đi đi. Trung tộc Lao Tổ xua tay nói, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Trung tộc Lao Tổ trong mắt thương hại chợt lóe mà qua, Trung Hoàng không có nhìn đến, hắn cao hứng đi rồi. Trung tộc Lao Tổ nhìn Trung Hoàng kích động bóng dáng, tự rêu tưởng. Hắn vừa rồi thế nhưng đối này chỉ tiểu sâu sinh ra thương hại chi tâm, hắn đến bây giờ đều có chút không tin. Nghĩ vậy, Trung tộc Lao Tổ tự rêu cười cười. Ta cũng nên đi. Trung tộc Lao Tộc lầm bầm lầu bầu nói xong, hướng ngoài phòng đi đến. Đối với chủng tộc đại bản doanh phát sinh sự tình, Quân Hạo hoàn toàn không biết gì cả, lúc này, hắn đang ở cùng trùng sâu đại chiến. Trùng sâu không hổ là chủng tộc chiến thần, thực lực sâu không lường được. Quân Hạo cùng trùng sâu đánh đến khó xa khó phân, mấy ngàn chiêu đi qua, hai người đều không có lộ ra xu hướng suy tàn. Quân Hạo là càng đánh càng hăng, càng đánh càng thuận tay, Quân Hạo hoàn toàn là lấy trùng hoàng luyện tập. Cùng Quân Ngô tướng phản, trùng sâu càng đánh càng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Quân Hạo như vậy khó chơi. Lâu như vậy đi qua, hắn liền Quân Hạo góc áo đều không có đụng tới, này tuyệt đối không phải hảo hiện tượng. Nếu ở như vậy đi xuống, như vậy chết nhất định là chính mình. Nghĩ vậy, trùng sau trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, công kích lực độ so trước kia càng cường. Trùng sau tăng lớn công kích lực độ, Quân Ngô cũng đi theo tăng lớn công kích lực độ. Cứ như vậy, mấy trăm chiêu đi qua, Quân Hạo dần dần chiếm quan trên. Lại mấy trăm chiêu đi qua, trùng sau bại tướng tận lộ. Nhìn đến trùng sau lộ ra bại tướng, Quân Hạo tăng lớn công kích lực độ, đè nặng trùng sau đánh. Lúc này, trùng sau trong mắt toát ra một tia khủng hoảng. Liên ở Quân Hạo đè nặng trùng sau đánh thời điểm, Quân Hạo phái ra đi người dần dần đã trở lại. Nhìn đến Quân Ngô ở đại chiến, bọn họ đều đứng ở an toàn địa phương quan chiến. Bọn họ đối Quân Ngô, đó là có tuyệt đối tin tưởng. Quân Ngô bên này chiến đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, Hàn Duệ nắm lấy cơ hội một đoàn ngọn lửa ném tới đối phương trên người, trong chớp mắt Hàn Duệ đối thủ đã bị Hàn Duệ kỳ lân thần nghệ đốt thành cho tẫn. Hàn Duệ giết đối thủ của hắn về sau, liền đứng ở bên cạnh quan chiến. Hàn Duệ mới vừa đứng yên, Kỳ Lân tộc tộc trưởng liền tìm thượng Hàn Duệ, hắn nói cho Hàn Duệ, bọn họ Kỳ Lân tộc muốn nhận Hàn Duệ là chủ, vĩnh viễn đi theo Hàn Duệ. Hàn Duệ hỏi vì cái gì? Kỳ Lân tộc trưởng liền đem Kỳ Lân thần hỏa cùng Kỳ Lân tộc quan hệ nói cho Hàn Duệ nghe. Cuối cùng, hai người mật đàm một phen, Hàn Duệ khế ước Kỳ Lân tộc trưởng cùng ở đây sở hữu Kỳ Lân tộc nhân. Hàn Duệ khế ước Kỳ Lân tộc trưởng cùng Kỳ Lân tộc cái khác thành viên về sau, Bạch Hổ tộc trưởng lại tìm tới Hàn Duệ, nói Hàn Duệ trên người có con của hắn thần hồn hơi thở. Nghe xong Bạch Hổ tộc trưởng nói, Hàn Duệ nhíu nhíu mày, sau đó lại cùng Bạch Hổ tộc trưởng mật đàm một phen. Mật đàm xong rồi về sau, Bạch Hổ tộc trưởng được đến chính mình muốn tin tức, Bạch Hổ tộc trưởng cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Đến nỗi Hàn Duệ cùng Bạch Hổ tộc trưởng nói gì đó, không ai biết. Hàn Duệ cùng Bạch Hổ tộc trưởng nói xong về sau, Quân Hạo bên này nắm lấy cơ hội, nhất kiếm đánh chết trùng sau. Liên ở Quân Hạo nhất kiếm đánh chết trùng sau thời điểm, Trung Hoàng xuất lĩnh đại quân đổi tới, vừa lúc thấy một màn này. Tác giả nhàn thoại. Phần 807. Mục lục chương 808 kết thúc chương 808 kết thúc. Ta muốn giết ngươi. Trung Hoàng hai mắt màu đỏ tươi nhìn Quân Hạo nói, trùng sau là hắn yêu nhất ái nhân, bọn họ bên nhau mấy trăm vạn năm, cảm tình phi thường thâm. Hiện tại, ái nhân cứ như vậy chết ở hắn trước mắt, hắn như thế nào có thể không hận. Vừa lúc ta cũng muốn giết ngươi. Quân Hạo ánh mắt sâu thẳm nhìn Trùng Hoàng nói, hắn xem qua Trùng Hoàng bức họa, tự nhiên nhận ra trước mặt hắn chủng tộc, chính là chủng tộc Hoàng. Nhìn đến Trùng Hoàng, nhìn đến Trùng Hoàng phía sau đại quân, Quân Hạo cảm thấy là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Quân Ngô lúc này ý tưởng cùng Trùng Hoàng không như mà hợp, hắn cũng cảm thấy là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Sắc! Trùng Hoàng đối phía sau đại quân nói xong hắn công kích hướng Quân Hạo mà đi. Hắn phía sau chủng tộc đại quân, hướng thủy triều giống nhau hướng tiên giới tu giả mà đi. Thần thú dòng binh đoàn, sắc. Quân Hạo hô, vung tay lên hóa giải Trùng Hoàng công kích. Sau đó, hướng Trùng Hoàng công kích mà đi. Nhìn đến hướng hắn công kích mà đến Quân Hạo, Trùng Hoàng không cam lòng yếu thế vọt đi lên, hai người chiến ở bên nhau. Hàn Duệ, phất tay, Kỳ Lân thần hỏa hóa thành hỏa Kỳ Lân hướng Trùng tộc đại quân đánh tới. Kỳ Lân thần hỏa nơi đi qua, Trùng tộc hóa thành cho tàn. Thần thú dòng binh đoàn tiên tôn tu giả trực tiếp đối thượng Trùng tộc trong đại quân thánh thể cùng thánh hồn tu giả. Dư lại người trực tiếp nhằm phía chủng tộc đại quân, bắt đầu chém giết chủng tộc. Tiên giới tu giả nhìn thần thú dòng binh đoàn cùng chủng tộc đại quân khai chiến, bọn họ cũng không cam lòng yếu thế. Kháng trùng liên minh, giết hết chủng tộc. Lạc ưng hô, sau đó nhằm phía chủng tộc đại quân, cái khác tu giả không cam lòng lạc hậu, phía sau tiếp trước nhằm phía chủng tộc đại quân. Thức mau, tiếng chém giết, thú tiếng hô, binh khí giao tiếp thanh âm tại đây phiến không gian vang lên. Lúc này, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi tỉnh. Theo thời gian trôi qua, tiên giới tu giả cùng chủng tộc đại quân quần quận không ngừng hướng này phiến không gian dũng, chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Thức mau, này phiến không gian máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Sát a, giết hết chủng tộc. Một cái tu giả hô lớn, đem chủng tộc đuổi ra gia viên của chúng ta. Sát sát sát. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm không ngừng nhớ tới, tiếng giết rung trời. Ở Quân Hạo dẫn dắt hạ, chẳng những thần thú dòng binh đoàn sĩ khí tăng vọt, chính là tiên giới tu giả sĩ khí cũng chưa từng có tăng vọt không ngừng có người ngã xuống, nhưng là không ai lùi bước, bọn họ quyết chí tiến lên, trong mắt chỉ có địch nhân, bọn họ muốn giết hết địch nhân, làm tiên giới khôi phục hòa bình. Không nghĩ tới tiên giới thế nhưng xuất hiện ngươi như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, bất quá, kia thì thế nào, ngươi chú định chết ở tay của ta. Trung Hoàng vẻ mặt âm trầm nhìn Quân Ngô nói, nói xong, tăng lớn công kích. Vô nghĩa thật nhiều. Quân Hạo nhất kiếm bổ về phía Trung Hoàng nói, không thể không nói Trung Hoàng so Trung sau lợi hại. Trung Hoàng tránh thoát Quân Hạo công kích, linh hồn lực hóa thành một phen đem cự kiếm hướng Quân Hạo bổ tới, đồng thời trên tay ngưng tụ ra hai luồng tiên lực hướng Quân Hạo công tới. Ngươi đi tìm chết đi. Trung Hoàng vẻ mặt âm chắc nhìn Quân Hạo nói, trong tay hắn công kích chỉ là cơ hiệu, chỉ là vì mê hoặc Quân Hạo, hắn một đòn chí mạng là linh hồn của hắn lực ngưng tụ ra một phen đem cự kiếm. Hắn linh hồn lực cường đại, có thể liên tục ngưng tụ ra 100 đem như vậy cự kiếm, hắn cũng không tin 100 đem cự kiếm phách bất tử trước mắt người này. Ngươi thế nhưng dùng linh hồn lực đối phó ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Quân Hạo trầm trọng nói, hắn không nghĩ tới có một ngày có người thế nhưng đối hắn tiến hành linh hồn công kích. Quân Ngô nói xong, linh hồn của hắn lực ngưng tụ ra một phen đại đao nên hướng Trùng Hoàng công kích. Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ đại đao đánh tan Trùng Hoàng linh hồn lực ngưng tụ thành cự kiếm, sau đó lấy quyết chí tiến lên khí thế bổ về phía Trùng Hoàng. Á hét thảm một tiếng từ Trùng Hoàng trong miệng hô lên, sau đó Trùng Hoàng liền mất đi sức chiến đấu. Vốn đang tưởng cùng ngươi nhiều chu toàn một hồi, chính là chính ngươi tìm chết á. Quân Hạo nhìn Trùng Hoàng ngữ khí khinh thường nói, xem ra ngươi cùng Trùng sau thật là tình thâm, bằng không như thế nào sẽ gấp không chờ nổi muốn đi tìm hắn đâu. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, ánh mắt lạnh băng nhìn Trùng Hoàng, nói, chiến tranh kết thúc. Sau đó giơ lên kiếm, hướng Trùng Hoàng bổ tới. Nghe xong Quân Hạo nói, Trùng Hoàng vẻ mặt trầm trọng, nói, xác thật là hết thể nên kết đông, chỉ là ta nhìn không thấy. Trùng Hoàng dứt lời, Quân Hạo kiếm cũng rơi xuống, Trùng Hoàng cứ như vậy đã chết. Trùng Hoàng đã chết về sau, Quân Ngô bắt đầu tân chiến đấu, hắn du tẩu ở Trùng Hoàng trong đại quân, nơi đi qua, Trùng tộc đại quân thành phiến tử vong. Lúc này, Quân Hạo tựa như tử thần giống nhau, vô tình thu hoạch Trùng tộc sinh. Trận chiến đấu này rằng co một tháng thời gian, cuối cùng tiên giới tu giả giết chết nơi này sở hữu Trùng tộc đại quân. Chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Một cái đầy người chật vật tu giả, dùng kiếm chống thân thể của mình, kích động hô. Cái này tu giả thanh âm vừa ra, từng tiếng chúng ta thắng lợi thanh âm tại đây phiến không gian vang lên, thanh âm vang tận mây xanh, thật lâu không tiêu tan. Quân Ngô khoanh tay đứng thẳng ở giữa không trung, thần thức ngoại phóng, phía dưới tình cảnh đều xuất hiện ở hắn trong đầu. Nhìn từng trương mỏi mệt gương mặt tươi cười, Quân Hạo cũng cười. Chúng ta thắng lợi. Hàn Duệ lăng không đi đến Quân Hạo trước mặt nói, lúc này, Hàn Duệ cũng là vẻ mặt ý cười. Đúng vậy, chúng ta thắng lợi. Một tháng huyết chiến, chúng ta rốt cuộc thắng lợi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta vừa rồi thu được Hạ Trọng Thiên cùng Trung Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn truyền đến tin tức, Hạ Trọng Thiên cùng Trung Trọng Thiên chủng tộc đã tiêu diệt hầu như không còn. Quân Hạo nhìn Quân Hạo cười nói, đây là cái tin tức tốt. Hàn Duệ cười nói, sau đó dừng một chút, nói, kinh này mở dịch, cửu Trọng Thiên chủng tộc cũng không sai biệt lắm tiêu diệt hầu như không còn. Hàn Duệ nói xong, Quân Ngô đối Hàn Duệ cười nói, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta phái ra người vừa rồi ở khế ước trong thông đạo cho ta truyền đến tin tức, bảy trọng thiên cùng bắt trọng thiên chủng tộc tiêu diệt hầu như không còn. Cửu trọng thiên bọn họ cũng quét sạch một lần, không có tham chiến chủng tộc bị bọn họ tiêu diệt hầu như không còn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, đây là tiên tôn thực lực, hơn một tháng thời gian liền quét biến toàn bộ cửu trọng thiên. Đúng vậy, tiên tôn thực lực sâu không lường được. Tiên tôn đều có như vậy thực lực, như vậy thần nhân thực lực lại sẽ là cái dạng gì đâu? Quân Hạo hướng tới nói, chờ ngươi thăng cấp đến thần nhân liền sẽ biết thần nhân năng lực có bao nhiêu lớn. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cười nói, nói xong dừng một chút, nói, ngươi chừng nào thì có thể thăng cấp đến thần nhân. Ta chỉ có thể nói cho ngươi sớm đâu. Quân Ngô đối Hàn Duệ cười nói, tuy rằng trải qua này chiến, ta thăng cấp hàng rào biến mỏng một ít, nhưng là, lúc này thăng cấp hàng rào với ta mà nói vẫn là ngồi xuống không thể leo lên núi cao. Như vậy a, vậy ngươi liền chậm rãi bỏ đi. Hàn Duệ cười nói, chỉ cần kiên trì luôn có bỏ quá một ngày. Chúng ta hỗ trợ quét tước chiến trường đi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Hảo. Quân Hạo nói. Liên ở Quân Hạo Hàn Duệ cùng tiên giới tu giả cùng nhau quét tước chiến trường thời điểm, dấu ở trời cao trùng trùng tộc lão tổ, lẩm bẩm tự nói, rõ ràng trùng tộc đều bị giết sạch rồi, chính là thiên đạo vì cái gì còn không giáng xuống công đức khen thưởng tiên giới tu giả à, chẳng lẽ ta suy tính sai rồi sao? Ngươi không có suy tính sai lầm, bởi vì trùng tộc còn không có giết sạch. Quân Ngô nhìn trùng tộc lão tổ nói, hắn đang ở quét tước chiến trường, đột nhiên phát hiện trời cao trung thế nhưng còn cất giấu cái trùng tộc, làm hắn đại kinh thất xác. Nếu không phải cái này trùng tộc chính mình bại lộ hơi thở, hắn căn bản là phát hiện không được. Từ này liền có thể thấy được, hắn trước mắt chủng tộc tuyệt đối là một cái kinh địch. Như thế nào không có bị giết quang, này đó tiểu sâu đều cùng ta có liên hệ, hiện tại ta cùng bọn họ liên hệ đều chặt đứt, vậy thuyết minh bọn họ đều đã chết. Nếu đều đã chết, vì cái gì thiên đạo còn không giáng xuống công đức khen thưởng ngươi? Thiên đạo không giáng xuống công đức khen thưởng ngươi, ta như thế nào đoạt ngươi công đức, đoạt không đến ngươi công đức ta như thế nào thành thần? Chủng tộc lao tổ nhìn Quân Hạo điên cuồng nói, nhiều năm chờ đợi thành không, như thế nào có thể không cho hắn điên cuồng? Ngươi nói cho ta, vì cái gì thiên đạo không giáng xuống công đức khen thưởng ngươi, ngươi nói cho ta đây là vì cái gì? Chủng tộc lao tổ hai mắt màu đỏ tươi nói, đoạt không nói ngươi công đức ta như thế nào thành thần, ta đợi nhiều năm như vậy, lại là công dã tràng. Chủng tộc lao tổ phẫn hận nói, nghe xong chủng tộc lao tổ nói năng lộn xộn nói, Quân Hạo biểu tình một đốn, hắn không nghĩ tới sẽ từ cái này chủng tộc trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói. Công đức, thành thần, Quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, sau đó nhìn về phía chủng tộc lao tổ nói, ngươi như thế nào biết này đó? Ta suy đoán ra tới, ta không có khả năng suy đoán sai. Chính là, rốt cuộc là nơi nào sai rồi đâu? Chủng tộc lao tổ nhìn Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nói, khẳng định ngươi không phải người kia, ta muốn đi tìm người kia. Liên tính ngươi tìm được người kia thiên đạo cũng sẽ không giáng xuống công đức, ngươi muốn biết vì cái gì sao? Quân Hạo nhìn chủng tộc lao tổ nói, ngươi biết nguyên nhân. Chủng tộc lao tổ nhìn chằm chằm Quân Ngô nói, đối, ta biết nguyên nhân. Quân Ngô đối chủng tộc lao tổ nói, khi nói chuyện hắn đã liên tiếp sinh vật cơ giáp, hắn chuẩn bị tùy thời mà động, nhất chiêu mất mạng trước mắt cái này sâu. Từ cái này sâu phát ra khí thế liền có thể nhìn ra, cái này sâu so với hắn thực lực mạnh mẽ. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không cùng cái này sâu chính diện xung đột. Nghe xong Quân Hạo nói, chủng tộc lao tử ngự khi âm ngon nói, mau nói là cái gì nguyên nhân, bằng không ta giết ngươi. Ngươi giết ta liền vĩnh viễn không biết nguyên nhân. Quân Hạo nhìn chủng tộc lao tổ nói, bất quá, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân. Quân Ngô nhìn chủng tộc lao tổ thay đổi sắc mặt chuyện vừa chuyển nói, ta kiên nhẫn là hữu hạn lại không nói ta liền giết ngươi. Chủng tộc lao tổ ngữ khí nôn nóng nói, hiển nhiên lúc này hắn kiên nhẫn đã hao hết. Ta nói, ta hiện tại liền nói, ngươi nhưng đừng giết ta. Quân Hạo sợ hãi nói. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, chủng tộc lao tổ ngữ khí khinh miệt nói, không cốt khí. Mệnh đều phải không có, muốn cốt khí có ích lợi gì? Quân Ngô cười mỉa nói. Lại nói vô nghĩa, ta liền giết ngươi. Chủng tộc lao tổ ngữ khí bất thiện nói. Ta hiện tại liền nói, ngươi nhưng nghe cẩn thận. Quân Hạo nhìn chủng tộc lao tổ nói, lúc này, hắn đã chuẩn bị ra tay. Mau nói. Chủng tộc lao tổ lại một lần thúc giục nói, nếu không phải Quân Hạo trong miệng có hắn phải biết rằng tin tức, hắn đã sớm giết hắn. Thiên đạo sở dĩ không có giáng xuống công đức, đó là bởi vì ngươi này chỉ sâu còn chưa có chết. Quân Hạo đối chủng tộc lao tổ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, chủng tộc lao tổ ngẩn người, liền tại đây một khắc, Quân Hạo cho chủng tộc lao tổ một đòn chí mạng, đồng thời khổng lồ linh hồn lực nhằm phía chủng tộc lao tổ, rào nát hắn thần hồn. Liên ở chủng tộc lao tổ ngây người thời gian, Quân Hạo liền nắm lấy cơ hội muốn chủng tộc lao tổ mệnh. Chủng tộc lao tổ mất mạng kia một khắc, trời giáng kim quang giải hướng tiên giới tu giả trên người. Quân Ngô đắm chìm trong kim quang trung, hắn cảm giác hắn thăng cấp hàng rào đang ở nhanh chóng biến mỏng, lúc này hắn nhớ tới chủng tộc lao tổ nói, thầm nghĩ, nguyên lai công đức thật có thể trợ hắn thăng cấp a. Đương cuối cùng một chút kim quang biến mất ở Quân Hạo trên người khi, Quân Hạo phá tan thăng cấp hàng rào, sau đó bầu trời kiếp vân nhanh chóng tụ tập. Nhìn đến mây đen áp đỉnh không trung, Quân Hạo cười. Mà cái khác tu giả nhìn đến bầu trời kiếp vân, nhanh chóng thoát đi nơi này. Kiếp vân tụ tập xong, từng đạo lôi điện vô tình bổ về phía Quân Hạo. Lôi điện liên tiếp không ngừng bổ 365 thiên, rốt cuộc không tình nguyện tiêu tán. Lúc này, Quân Hạo tuy rằng chật vật, nhưng là cuối cùng ở lôi kiếp chung còn sống. Quân Hạo độ kiếp thành công, thăng cấp thần nhân. Quân Hạo độ kiếp thành công về sau, trời giáng cam lộ, Quân Hạo trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, Quân Hạo đan điền tiên khí cũng đang ở hướng thần linh chi khí chuyển hóa. Đương Quân Hạo đan điền tiên khí toàn bộ chuyển hóa vì thần linh chi khí sau, trời giáng cam lộ đình chỉ. Sau đó, Quân Hạo bị tiếp dẫn ánh sáng bao phủ, thân thể không chịu khống chế hướng về phía trước phi. Lúc này, Quân Hạo trong lòng hoảng hốt, hắn tưởng thành thần, chính là, hắn không nghĩ một người phi thăng đến thần giới a, hắn tưởng xông ra tiếp dẫn ánh sáng, chính là hắn lại làm không được. Hắn trơ mắt nhìn hắn ly Hàn Duệ càng ngày càng xa, chính là hắn lại cái gì cũng làm không đến. Tiểu Duệ, Quân Hạo nhìn càng ngày càng xa Hàn Duệ hô, lúc này, Quân Hạo thể xác và tinh thần đau nhức, thành thần vui sướng một chút đều không có. Nếu thành thần đại giới, chính là cùng ái nhân phân biệt, hắn thả rằng không thành thần. Chính là, hiện tại hết thể đều chậm. Quân Hạo. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cách hắn càng ngày càng xa, hắn bay lên trời, hướng Quân Hạo đuổi theo, chính là dùng hết toàn lực cũng đuổi không kịp Quân Hạo, chỉ có thể nhìn Quân Hạo cách hắn càng ngày càng xa, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy. Quân Hạo, Hàn Duệ thương tâm muốn chết hô, lúc này Hàn Duệ tựa như mất đi bạn lữ cô lang. Đột nhiên, Hàn Duệ phốc phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, thân thể về phía sau đảo đi. Tiểu Duệ, Quân Hạo nhìn như vậy Hàn Duệ tê tâm liệt phế hô, sau đó tiếp được về phía sau đảo đi Hàn Duệ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt ngàn năm thời gian trôi qua. Ngàn năm thời gian, tiên giới thần linh chi khí càng nồng đậm. Năm đó, Quân Ngô độ kiếp phi thăng, cuối cùng bởi vì tiên giới đi thông thần giới phi thăng thông đạo không có hoàn toàn đả thông, Quân Hạo không có thể phi thăng thần giới, cuối cùng lại quay trở về tiên giới. Đối này, Quân Hạo vui đến cực điểm. Tuy rằng phi thăng thông đạo không có hoàn toàn đả thông, nhưng là Quân Hạo phi thăng, rốt cuộc là làm tiên giới cùng thần giới có liên hệ, thần giới thần linh chi khí cũng xuyên thấu qua không có hoàn toàn đả thông phi thăng thông đạo rơi dụng đến tiên giới. Tiên giới có thần linh chi khí, tại đây 1000 năm thời gian, có vài cái tiên đế đại viên mãn tu giả thăng cấp đến tiên tôn. Từ thần bỏ nơi mà đến tiên tôn đại viên mãn tu giả, hấp thu thần linh chi khí, thăng cấp hàng rào biến mỏng. Hiện tại, tiên giới tu giả đều có buôn đầu. Này hết thảy đều là Quân Ngô mang đến, bọn họ cảm tạ Quân Ngô. Nay 1000 năm thời gian, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tại hạ giới sư phó bằng hữu đều phi thăng đến tiên giới, mặt khác bọn họ hậu thế cũng có không ít người phi thăng đến tiên giới, hiện tại rơi dụng ở tiên giới các nơi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tại đây 1000 năm thời gian, hai người khắp nơi thăm bạn du ngoạn, đi khắp tiên giới các góc. Lúc này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sóng vai đứng ở Cửu Trọng Thiên tối cao phòng, nhìn xuống toàn bộ Cửu Trọng Thiên. "Tiểu Duệ, ta làm được lúc ban đầu đối với ngươi hứa hẹn." Quân Hạo nghiêng đầu nhìn Hàn Duệ nói, "Ta như thế nào không biết ngươi hứa hẹn a?" Hàn Duệ nghiêng đầu cười nói, "Bởi vì ta trước nay không cùng ngươi đã nói, lúc trước ta ở trong lòng lặng lẽ đối với ngươi hứa hẹn." Quân Hạo cười nói, "Vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta sao?" Hàn Duệ hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo duỗi ra cánh tay, đem Hàn Duệ ôm ở trong ngực, Hàn Duệ thuận thế dựa vào Quân Hạo trong lòng ngực. Quân Hạo ánh mắt xa xưa nhìn phương xa nói, "Ta lúc ban đầu hứa hẹn chính là cùng ngươi cùng nhau đứng ở thế gian tối cao phong, làm ngươi có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt, không chịu bất luận kẻ nào khi dễ, ta hiện tại làm được." Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ ôm chặt lấy Quân Hạo nói, "Quân Hạo, ta thực hạnh phúc." "Tiểu Duệ, ta cũng thực hạnh phúc." Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Quân Hạo nói xong, hai người rúc vào cùng nhau cười, bọn họ bởi vì gặp lẫn nhau mới hạnh phúc. Bọn họ hiện tại có dài dòng 5 tháng, ở dài dòng 5 tháng chung bọn họ sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.